Chương 2160, Thiên Xu Minh Huyền Bạch Vân Phi. Bạch Vân Phi này thắng vì huyền diệu, cho nên dần dần được người xưng là Thiên Xu Minh Huyền. Thiên Xu có nghĩa là hắn luôn bất bại, Minh Thủ là chỉ thua một cách khó hiểu khi giao thủ với hắn. Không thể tưởng được, thì ra hắn lại là đứng đầu Hỗn Độn Ma Tông, khó trách tu sĩ này thua một cách khó hiểu. Hỗn Độn Ma Công vốn chính là hỗn độn chi pháp đệ nhất trong thiên địa, không có đạo lý gì đáng nói. Ngoài đó ra, Bạch Vân Phi này còn có một đặc điểm, đó chính là gặp được đệ tử Ma Tông, toàn bộ đều giết không tha, không chừa lại chút tình cảm. Cho nên mới có cách nói nhất khí nhân huân luyện vạn ma, chẳng qua bây giờ xem ra, thì ra hắn là đệ tử Hỗn Độn Ma Tông. Toàn bộ Ma Tông trong Trung Thiên Chủ thế giới đều là từ Hỗn Độn Ma Tông mà ra, nhưng mà Hỗn Độn lão tổ phản bội ma chủ, tấn thăng thần chủ, suốt đời bất hủ. Đến lúc này Hỗn Độn Ma Tông đã trở thành kẻ phản bội lớn nhất Ma Tông, ma chủ giận dữ, kích động ngàn vạn ma tu, thiên ma ngoại vực, muốn diệt sát Hỗn Độn lão tổ, diệt tuyệt Hỗn Độn Ma Tông. Nhưng mà Hỗn Độn lão tổ đã thành thần chủ, Hỗn Độn Ma Tông lại là một trong thất đại kỳ môn trong thiên hạ, vô cùng thần bí, dù vô số lần bị trọng thương nhưng lại không thể tiêu vong. Nhưng mà đến lúc này, Hỗn Độn Ma Tông đã trở thành đệ nhất đại địch thủ của rất nhiều ma môn trong thiên hạ, hoàn toàn suy bại, mà Thiên Ma Tông được ma chủ phân thân Đại Thiên Ma Hàng Lâm, dần dần trở thành ma môn đệ nhất thiên hạ. Mà đệ tử Hỗn Độn Ma Tông cũng thành phản nghịch Ma Tông trong thiên hạ, muốn giết hết đệ tử Ma Tông trong thiên hạ. Lạc Ly nói, thì ra như thế. Ta đã biết, Lạc Ly cùng Hồ Thiện nhìn nhau một cái, bọn họ lập tức lui về phía sau ba trượng, xem như thực hiện lời thề của tổ sư năm ấy. Có người đến, hai người tiếp tục chờ đợi, khoảng một thời thần qua đi, Lạc Ly lập tức đứng lên, nhìn về phía nơi xa, hắn có một cảm giác, nơi xa có người đến, người này rất quan trọng với mình. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, Hổ Thiện chân nhất nhìn thoáng qua, nhưng mà không có cảm giác gì, hắn chần chừ rồi nhíu mày. Hoa Thanh Vân ở cách ba trượng kia cũng nhìn thoáng qua nơi xa nhưng không thu hoạch được gì, hắn nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt không khỏi có chút khinh thường. Lạc Ly mặc kệ hắn, chỉ nhìn về phía nơi xa. Sau đó Lạc Ly nở nụ cười, mặc dù người nọ chưa lộ khí tức, chưa hiện tung ảnh, cho dù là cường giả như sư phụ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng mà Lạc Ly biết người đến là ai. Chính là thiên hạ đệ nhất, Đông Côn Luân Kiếm Thần Diệp Chân Nhất. Quả nhiên không lâu, Hổ Thiện Chân Nhất nhìn về phía bên kia, khí tức cảm ứng, ngoài mấy vạn dặm, một phản hư chân nhất xuất hiện. Hoa Thanh Vân nơi xa sửng sốt, nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt vẻ khinh thường dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khác. Vừa mới như vậy, người nọ còn ở cách mấy vạn dặm, nhưng chưa đầy mấy tức, xa còn có một bóng người xuất hiện, trong nháy mắt đi đến bên cạnh hai người Lạc Ly. Nhìn qua, không phải là Diệp Chân Nhất, mà là một thanh niên đầu cài bạch ngọc quan, áo bào trắng, thắt lưng huyền ngọc, chân đi hài bát tiên màu trắng, thắt lưng còn cài một chiếc gương cổ. Thấy thế nào người này cũng không phải là Diệp Chân Nhất, không có chút đặc điểm nào của kiếm thần. Nhưng mà Lạc Ly chỉ nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đến rồi. Thanh niên kia cũng nhìn Lạc Ly cười nói, không thể ngờ được như vậy mà ngươi còn có thể nhận ra ta. Lạc Ly nói, có cái gì không thể. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, Hổ Thiện lại tìm được kiếm thần, có nàng ở đây, xác suất nhất hành thành công lớn thêm một phần. Kiếm thần đến đây, nhìn về phía Hổ Thiện, làm ra một thủ thế. Hổ Thiện lập tức đáp lại, cũng là làm một thủ thế, hai người đối diện, hoàn toàn phù hợp. Hổ Thiện hành lễ với nàng nói, bái kiến Côn Luân kiếm thần đạo hữu. Diệp Chân Nhất bối phận cực cao, cùng hàng với Hỗn Nguyên Tông Tam Đại Tổ Sư, nếu sắp xếp theo bối phận, còn cao hơn Hổ Thiện và Lạc Ly nhiều. Nhưng mà sau khi tấn thăng phản hư, có một quy củ bất thành văn, phản hư chân nhất đều là đồng bối đạo hữu, cho nên Hổ Thiện nói vậy. Diệp Chân Nhất nhất thời đáp lễ, bái kiến Hổ Thiện đạo hữu. Sau đó Diệp Chân Nhất nhìn về phía Hoa Thanh Vân nơi xa nói, đa tạ Thanh Vân đạo hữu, ra sức tương trợ. Hoa Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói, thật ra trung thiên thế giới này có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cái giám ta, nhưng mà ta nợ cha ngươi một món nợ ân tình, hắn không đến được, ta đành phải đến. Phụ thân của Diệp Chân Nhất chính là Thái Bạch Nhất Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên. Thái Bạch Nhất Kiếm Tông Tông chủ Chí Tôn Thần Kiếm Thạch Trung Tiên. Diệp Chân Nhất mỉm cười, nói, vẫn là đa tạ Thanh Vân đạo hữu giúp đỡ. Hoa Thanh Vân nhìn Diệp Chân Nhất, thật lâu không nói, đột nhiên hỏi. Ngươi đã tấn thăng cảnh giới quy nguyên chưa? Diệp Chân Nhất mỉm cười nói, Thanh Vân đạo hữu, cũng không như thế sao? Hoa Thanh Vân lắc đầu nói, không giống, không giống. Năm ấy là nể tình phụ thân ngươi, ta cố ý thua ngươi, dù sao ta cũng không đánh được lão hòa thượng kia và phụ thân ngươi, không làm được thiên hạ đệ nhất, cũng không tính nữa. Nhưng mà bây giờ xem ngươi, thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam, ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Dù là lão hòa thượng kia chỉ sợ cũng không được. Diệp Chân Nhất không trả lời, chỉ là mỉm cười, duỗi tay ra,

phích lịch lục tuyệt thập giới tăng này, chính là thiên hạ đệ nhị, truyền thuyết hắn xuất thân bàng môn đại thạch tự. Bàng môn đại thạch tự này nghe nói gặp phải hạo kiếp dư âm của đại chiến giữa lưỡng đại phản hư, chùa chiền bị hủy, chỉ duy nhất thập giới tăng này là còn sống. Hắn đã phát đại nguyện, thập giới thiên hạ, sau đó tu thành chính quả, đem lưỡng đại phản hư kia đều giết chết. Đến lúc này hắn khiêu chiến chư cường trong thiên hạ, hành tung bất định, vô cùng hiếu chiến, thủ đoạn sấm sét, giết người vô số, tung hành 5.000 năm trong thiên địa. Mãi đến khi kiếm thần xuất thế, Lăng Tiêu nhất chiến, hai người huyết chiến 10 ngày 10 đêm bất phân thắng bại. Nhưng mà thập giới tăng này cả đời thở dài, nói ta đã tung hoành thiên hạ 5.000 năm, ngươi chẳng qua là cỏ tranh mới sinh, ta bại rồi, sau đó lẳng lặng bay đi, đến lúc này không thấy Phật ảnh nữa, kiếm thần trở thành thiên hạ đệ nhất. Lạc Ly nhịn không được nói, sư phụ, cái này cũng không đúng, sao Lạn Đà Phương Trượng lại thành thập giới tăng được. Hổ Thiện nói, chuyện này ta có nghe loáng thoáng, thực ra Huyền từ hồi nhỏ xuất thân từ Đại Thạch Tự, hạo kiếp phá diệt, hắn được Lạn Đà Lão Tăng cứu, bái nhập Lạn Đà Tự, lớn lên ở Lạn Đà Tự. Sau khi lớn lên, tính cách phân liệt, một mặt vì Lạn Đà đắc đạo cao tăng, một mặt tung hoàng thiên hạ thập giới tăng, báo thù cho Đại Thạch Tự. Nhưng mà hắn bị trưởng bối Lạn Đà Tự khống chế, lập ra thập giới, không thể lạm sát vô tội. Thật ra, Đồ Nhi, cái gọi là thiên hạ thập đại cao thủ, trong đó có bốn người đầu tiên, bất luận thời đại biến hóa thế nào, bất luận cường giả này có thân phận thế nào, thực ra sẽ chỉ nằm trong ngũ đại tông môn là Côn Luân, Lạn Đà, Thái Bạch, Hỗn Độn hoặc là Thiên Ma. Bởi vì, Côn Luân đại biểu đạo môn, Lạn Đà đại biểu Phật môn, Thái Bạch đại biểu kiếm tông, Hỗn Độn và Thiên Ma tranh đấu với nhau, bọn họ đại biểu ma môn. Bất luận như thế nào, bốn người đứng đầu trong thiên hạ đệ thập, chắc chắn bị ngũ đại tông môn này nắm giữ, đây chính là di sản. Mà yêu tộc, phù tộc thì đều bị áp chế gắt gao, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có được bốn người đứng đầu trong thiên hạ đệ thập. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là như thế, ta biết rồi. Hắn bị trưởng bối trong Lạn Đà tự chế ước, lập ra thập giới. Trong lòng nhất định vô cùng khó chịu, cho nên con lớn tên là Bất Giới. Hổ Thiện chỉ cười nói, cho nên không cần để ý, hắn sẽ chẳng làm gì ngươi đâu. Nói đến cùng, ngươi chẳng qua chỉ giết một đứa con tư sinh của hắn, không có diệt thế thần khí của ngươi, không thể nào tiêu diệt vạn tộc liên quân, như vậy các con tư sinh khác đều phải chết, Lạn Đà tự cũng không thể may mắn thoát khỏi, hắn vẫn sẽ phân được nặng nhẹ. Lạc Ly gật đầu, quả thực là thế, diệt thế thần khí kia ở trong tay Lạc Ly, tung tích của đám người Thất Trúc sư huynh, cũng chính là tự mình biết lấy, đối phương hoàn toàn không thể làm được gì mình, ít nhất nguy cơ kết thúc, khi đó có lẽ khuôn mặt hiền lành của lão hòa thượng này cũng không còn nữa. Bên kia kiếm thần còn đang nghiên cứu, nàng chậm rãi nói. Chúng ta đến bên kia, muốn lấy được bảo vật này, phải vạn phần cẩn thận, không thể kinh động vị kia. Kể từ khi xác định đoạt đi Đại Phạm Thần Chủ Chi Tâm cho tới nay, đám Lạc Ly nhắc tới Đại Phạm Thần Chủ hay là Đại Phạm Thần Chủ Chi Tâm, đều cực kỳ cẩn thận, hoặc là dùng các loại che đậy, ngăn cản, hoặc là sử dụng đại xưng, tránh gọi tên riêng để cho Đại Phạm Thần Chủ cảm ứng được mọi người. Sau đó kiếm thần nhìn về phía Hổ Thiện chân nhất nói, Hổ Thiện đạo hữu, ta biết ngươi ở Đại Phạm Thần giới đại chiến hóa anh, không có ai thuộc đường trong đó hơn ngươi, mời ngươi dẫn đường. Nàng lại nhìn về phía Lạc Ly, nói, hai người chúng ta phụ trách sát lục, chỉ có tiêu diệt vô số thần thị trong Đại Phạm Thần giới, Đại Phạm Thần Chủ mới cảm giác được sự tồn tại của chúng ta. Đại Phạm Thần Chủ này, kiếm thần sử dụng đại xưng, ý tứ như thế. Một khắc này kiếm thần bộc lộ mũi nhọn, trước đó nàng có vẻ lười biếng mơ màng nhưng khi có chuyện, nàng tuyệt đối lực vãn cuồng lan. Lạc Ly gật đầu, nhưng mà trần trờ nhìn hai người còn lại, ba người mình đều có việc, bọn họ thì làm gì? Kiếm thần nói, làm phiền Thanh Vân đạo hữu, thi triển Hỗn Độn bí thuật, hấp dẫn Đại Phạm Thần Chủ, dẫn dụ hắn xuất hiện. Sau đó kiếm thần giải thích với Lạc Ly, Đại Phạm Thần giới, có thể nói mới là thần khu thực sự của Đại Phạm Thần Chủ, nếu hắn không muốn xuất hiện, chúng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn, cho dù phá hủy Đại Phạm Thần giới, cũng không tìm thấy hắn nên phải dẫn dụ hắn ra. Hỗn Độn Ma Tông có vô thượng ma công, đừng thấy hắn là thần chủ, cũng có thể hấp dẫn, dẫn dụ hắn xuất hiện. Nhưng mà dùng pháp này, Thanh Vân đạo hữu không thể động lên một tia. Toàn bộ đại chiến, sẽ không ra tay chút nào. Sau đó kiếm thần nhìn về phía Huyền Từ đại sư nói, Huyền Từ đại sư, Đại Phạm Thần Chủ xuất hiện, vẫn xin ngài ra tay, đoạt lấy thần chủ chi tâm. Huyền Từ đại sư gật đầu nói, tốt, ta hiểu rồi. Hắn trả lời vô cùng nhẹ nhàng tựa như đơn giản như lấy một viên đá vậy. Lạc Ly sừng sốt, thái độ này, Đại Phạm Thần Chủ kia là thần chủ đó, không khỏi có chút quá cuồng vọng rồi. Kiếm thần giống như nhìn ra nghi vấn của Lạc Ly, mỉm cười đáp. Lục thần quyết của đại sư, siêu phàm thoát tục, có thể nói là thiên hạ đệ nhất chân chính. Vũ trụ này, phàm là sinh linh xuất hiện trước mắt Huyền Từ đại sư, không ai có thể ngăn cản thiết quyền của hắn. Năm ấy, ta được xưng là thiên hạ đệ nhất, chính là vì môn đại thế, Huyền Từ đại sư cố ý nhường ta. Bằng không, ta căn bản không phải là đối thủ của đại sư. Huyền Từ đại sư cười, nói, năm ấy cũng chỉ là cái danh thiên hạ cao thủ. Những cái khác chẳng qua là hư danh mà thôi. Nhưng mà, bao năm trôi qua, người bây giờ, ta cũng không dám nói là có thể cản kiếm của ngươi. Nghe lời này, kiếm thần chỉ cười nói, đại sư khiêm tốn rồi. Chương 1340, Đại Phạm Thần Giới Tứ Trọng Thiên. Đối mặt với người khác, dù kiếm thần mỉm cười nhưng đó chỉ là nụ cười công thức, chỉ riêng đối mặt với Lạc Ly, nụ cười của nàng mới là nụ cười chân chính. Vừa rồi Lạc Ly cùng Từ Vân thần thức nhất chiến, nàng cũng nhìn ra ý của Huyền Từ đại sư. Lạc Ly bắt đầu giải thích, nói rõ nguyên nhân, nghe Lạc Ly nói xong, kiếm thần nhíu mày nói. Chuyện này thật phiền, người trong thiên hạ, chỉ có ba người ta không thể nào thấy rõ. Một là ngươi, một chính là Huyền Từ, còn có một người, kiếm thần không nói. Huyền Từ này, thật sự rất mạnh, hắn tu luyện lục thần quyết, đã qua nhất nhân phân lục một người phân sáu, mỗi một phân thân đều có 12 tuyệt kỹ của Lạn Đà Tự. Có thể nói, hắn là người thứ ba từ trước tới nay trong Lạn Đà Tự, chỉ thấp hơn Đại Ma Tổ Sư, Cưu Ma Chí Đại Sư. Ta đánh một trận với hắn, cũng không dám nói ai thắng ai bại. Hành động lần này, hắn sẽ không làm cái gì, ít nhất chuyến đi Đại Phạm lần này, hắn cũng không ra tay, nhưng mà vạn tộc hạo kiếp kết thúc, hắn nhất định sẽ ra tay đối phó ngươi. Lạc Ly mỉm cười nói, ta không sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn muốn đến, vậy đến đây đi. Kiếm thần gật đầu, nói, đúng. Tu tiên chúng ta, phải làm như thế. Bình thường nói chuyện có thể khiêm nhường một chút nhưng mà khi có chuyện, món lợi trước mắt, tuyệt đối sẽ không nhường. Sau đó kiếm thần lại đi mấy bước, đột nhiên nói. Ngươi nhiều lần giúp ta, nếu đối địch với hắn, có thể gọi ta giúp ngươi. Mấy chữ cuối cùng, những lời bày tỏ, mỏng manh khó nói, nhưng mà Lạc Ly nghe trong lòng, mừng rỡ như điên. Ba người tiến vào miệng núi lửa, thuận theo miệng núi lửa, đi xuống phía dưới. Dưới miệng núi lửa kia, nham thạch sôi trào, thỉnh thoảng nổi lên bọt khí kia nổi trên nham thạch nổ tung, trong nháy mắt vô số hỏa nhiệt bốc ra ngoài. Hổ Thiện dẫn vào, là người đầu tiên xâm nhập vào nham tương, Lạc Ly đi theo sau đó, tiến vào trong nham tương, liền cảm giác chỉ là nóng bên ngoài, dưới địa hỏa tiên thân, nham tương tự động mở ra, nhường đường cho Lạc Ly. Kiếm thần đi cuối cùng, ở trên người nàng, kiếm ý thoáng hiện, chém tan tất cả, ba người ở trong nham thạch này, không ngừng trầm xuống. Lạc Ly cảm giác trầm xuống khoảng 10 dặm, nham thạch kia càng lúc càng nóng, nhưng cái này với Lạc Ly mà nói cũng chỉ như về nhà, vô cùng thoải mái, không chút ảnh hưởng gì. Hổ Thiện dẫn giường, không ngừng trầm xuống mà ngược với phương hướng chảy xuôi của nham thạch, xuống phía dưới. Vòng qua vòng lại, luẩn quẩn vô số vòng, đột nhiên không gian phía trước lạnh đi, ba người rời khỏi dòng chảy nham thạch, xuất hiện trong một động quật rộng lớn trong lòng đất. Động quật này lớn khoảng 10 dặm, Hổ Thiện nói, tốt rồi, đến rồi. Thông đạo ở ngay phía trước. Hắn bay thẳng lên chính giữa đỉnh động quật này, Lạc Ly đi theo sau. Đến đỉnh nơi này, Hổ Thiện nói, xuyên qua nơi này, chính là Đại Phạm Thần Giới, nhưng mà che chắn giữa lưỡng giới này rất mạnh mẽ, lần trước ta thông qua đều nhờ cơ duyên xảo hợp, lần này chỉ có thể dốc hết sức. Nói xong, ở trên người Hổ Thiện xuất hiện một sức mạnh kỳ dị, sức mạnh này thực ra lúc trước Lạc Ly cũng từng thấy qua nhưng mà không hề để ý tới. Từ trước tới giờ, Lạc Ly vẫn nghĩ sư phụ mình tu luyện Thủy Tuyệt Đạo Thuật. Ai ngờ gặp được Huyền Từ đại sư, Lạc Ly mới biết được sư phụ tu luyện vũ trụ cửu thái gì gì đó. Lạc Ly biết tiên thiên ngũ thái, nhưng mà vũ trụ cửu thái này rốt cuộc là cái gì, thật sự lại không biết. Trước kia ở trước mặt Lạc Ly, Hổ Thiện đã từng sử dụng sức mạnh này nhưng mà Lạc Ly đều không để ý, hôm nay xem như là lần đầu tiên Lạc Ly chú ý tới sức mạnh khác nhau của sư phụ. Sức mạnh này thực ra cũng không quá cường đại, chỉ có một tia, nhưng mà lại vô cùng huyền diệu. Hổ Thiện chân một chỉ va chạm. Nhất thời giống như phá tan cái gì đó tra chắn thế giới, biến mất không thấy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cũng đi tới chỗ sư phụ đã biến mất, ở bả vai hắn, Tiểu Hồng xuất hiện, xông qua che chắn đó, chỉ kêu một tiếng. Một tiếng chim sẻ kêu, vách tường kia nhất thời lóe lên, thông đạo che chắn không ổn định, sau đó Lạc Ly nhẹ nhàng va chạm, trong nháy mắt không gian biến hóa. Tiểu Hồng này chính là dùng ấn ký của Đại Phạm Thần Chủ luyện hóa, hóa thành viêm thần. Có thể nói cùng Đại Phạm Thần Chủ có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ, cho nên nó kêu một tiếng này, che chắn Đại Phạm Thần Giới bên kia lập tức hỗn loạn, màng chắn bị phá hoại, Lạc Ly thoải mái thông qua. Không gian truyền tống này, cực kỳ bất ổn, lắc lắc lư lư, nhất thời Lạc Ly lóe lên. Xuất hiện trong một thế giới kỳ dị, thế giới này, nhìn qua, vượt xa nham thạch trong lòng đất vừa rồi, nơi này còn nóng hơn chỗ đó gấp bội. cả thế giới, thật giống như ở trên Thái Dương, trên mặt đất, bầu trời đều đang bốc cháy. Chân đạp trên mặt đất không có chút cảm giác thực chất, thật giống như đạp trên nham thạch. Thỉnh thoảng từng ngọn lửa lại dâng lên mặt đất, trên thế giới này, vô số hỏa diễm thiêu đốt, Lạc Ly nhìn lại, nhất thời nhận ra, hỏa diễm này. Liệt phong nộ viêm, thánh quang minh ngục hỏa, ám diệt ma ngục viêm, đệ diệt thế tịnh ngục viêm, hỏa diễm khó mà xuất hiện ở ngoại giới, thiên địa linh hỏa này lại có ở khắp thế giới này. Ở phía sau Lạc Ly, trong nháy mắt, kiếm thần xuất hiện, ở trên người kiếm thần, kiếm quang lóe ra, nàng lấy kiếm của mình, phá tan bình phong thời không, đến thế giới này. Kiếm thần đến đây, nhìn về phía bốn phương, sau đó nói, ta ghét thế giới này. Lạc Ly lại thở ra một hơi dài nói, ta thích nơi này, cảm giác thật ấm áp. Không xa, Hổ Thiện xuất hiện, nhìn về phía hai người bọn họ, nói. Không thể tưởng được năm ấy rời đi, thế giới này đã tiến hóa đến trình độ này rồi. Sau đó hẳn chỉ về phía xa, nói, Đại Phạm Thần Giới, tổng cộng phân thành 81 địa vực thế giới, 81 địa vực thế giới này, hình thành tứ trọng thiên. Cái này Lạc Ly cùng kiếm thần cũng không biết, bọn họ giỏng tai lắng nghe. Hổ Thiện tiếp tục nói, đệ nhất trọng thiên, là tinh hỏa liễu nguyên thiên, thế giới hỏa diễm kia cũng không chiếm địa vị thống trị, chỉ là vừa mới có hỏa diễm dâng lên, đại biểu hỏa chi sơ thủy. Đệ nhị trọng thiên, là liệt hỏa đốt đằng thiên, tinh hỏa liễu nguyên thế giới kia, từng hút bốc cháy, hỏa diễm đang lan rộng, cả thế giới, giống như một ngọn lửa bốc cháy, đem tất cả nguyên tố trong vũ trụ hấp dẫn đến thế giới của mình, sau đó thiêu đốt bọn chúng. Thiêu đốt tất cả, hấp thu tất cả, cắn nuốt tất cả, luyện hóa tất cả. Đệ tam trọng thiên, vi viêm diễm cực chí thiên, cả thế giới, hỏa diễm đạt tới mức cao nhất, bốc lên tới mức lớn nhất, là lúc thế lửa vượng nhất. Sau hỏa diễm nhất cực chí, bắt đầu dập tắt. Đệ tứ trọng thiên, vi hồi tấn tàng viêm thiên, hỏa diễm cả thế giới này bị dập tắt, mặt đất toàn cho bụi, toàn bộ tất cả đều bị đốt sạch, nhưng mà trong cho bụi đó, vì chứa rất nhiều cao ôn hỏa chúng, chỉ cần hơi động vào thì sẽ là cho tàn bùng cháy. Chương 1341, muốn diệt vậy thiêu đốt đi. 1. Thế giới hóa thành cho bụi rồi bắt đầu trầm tích, bên trong Đại Phạm Thần Giới dần dần trầm xuống, rơi xuống đến tầng cuối cùng, trong lúc rơi xuống, không ngừng hấp thu nguyên tố bên ngoài. Muội lửa tàn cho có độ phì mạnh nhất, Đại Phạm Thần Chủ sẽ đưa lên các mộc chủng nguyên tố cơ bản, dần dần hóa thành một thế giới mộc, không ai có thể phát hiện đây là một bộ phận của Đại Phạm Thần Giới, trong đó sức sống dồi dào, hấp dẫn các loại chân linh ngoài vũ trụ đến. Thế giới này, hư không chân linh đến đây, sinh sản đến trình độ nhất định. Hỏa diễm bắt đầu dâng lên, bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ, chân linh nơi đây bị hấp dẫn, không thể nào rời khỏi, đều bị vây trong Đại Phạm Thần Giới. Hỏa diễm dâng lên, địa vực thế giới ở trong Đại Phạm Thần Giới này bắt đầu bay lên, tiến vào đệ nhất trọng thiên, thiêu đốt chân linh bị nhốt, sau đó lấy chân linh vi nguyên, tiến nhập đệ nhị trong thiên, căn nuốt tất cả nguyên tố trong vũ trụ, cuối cùng đạt tới cực trí, sau đó bắt đầu dập tắt, từ trọng thiên tối cao chậm rãi hạ xuống, hóa thành thế giới cho bụi cuối cùng. Tứ trọng thiên này là bốn loại hình thái Đại Phạm Thần Giới 81 địa vực. Lần trước, lúc ta rời khỏi chỗ này, nơi đây chỉ là tinh hỏa liễu nguyên, còn có cây cối hoa cỏ khác, hoặc là các sinh linh khác tồn tại, bây giờ đã tiến vào trọng thiên thứ hai, tất cả đều bắt đầu bốc cháy. Lạc Ly nhíu mày nói, sư phụ vậy tứ trọng thiên không phải là đại biểu cho lửa bắt đầu, phát triển rồi kết thúc sao? Hổ Thiện gật đầu, kiếm thần nói, trong lúc thế giới này lần lượt bốc cháy rồi dập tắt, hấp dẫn ngoại vực chân linh, hấp thu tất cả các nguyên tố trong vũ trụ, mỗi lần thế giới chuyển hóa đều là một quá trình cường hóa thế giới. Đây chính là đạo tiến hóa của Đại Phạm Thần Chủ, lợi dụng đặc tính vĩnh sinh bất diệt của hỏa diễm, từng chút cường hóa chính mình. Lạc Ly nói, cho nên hắn thích xâm nhập vào thế giới khác, loại hấp dẫn ngoại vực chân linh đó, vô cùng gian nan, không bằng nhanh chóng đoạt đến. Chỉ cần đem thế giới khác chuyển hóa thành Đại Phạm Thần Giới của mình, gia nhập vào trong quá trình tiến hóa này thì sẽ tương đương với thực lực của hắn được khuếch trương thêm một phần. Hắn lại mạnh thêm một phần. Hổ Thiện chân nhất gật đầu nói, đúng, chính là như thế. Hắn nhìn về phía này thế giới, lại nói, nói thực, ta thực không muốn đến thế giới đó. Đại Phạm Thần Chủ này mặc dù xâm nhập trung thiên chủ thế giới của chúng ta, nhiều lần đều bị chúng ta phá hoại, nhưng mà hắn thật sự quá mạnh, quá đáng sợ. Thần Chủ, thần uy như núi, thần uy như nhạc, không thể tưởng được chúng ta lại đến đây đồ thần, nói thật ra, lần này chúng ta thật sự là cửu tử nhất sinh. Kiếm thần thở dài một tiếng, nói ta cũng không muốn. Nhưng mà không có cách nào, mặc dù trung thiên chủ thế giới chúng ta có thất đại thần chủ, nhưng mà Phật chủ, đạo chủ, ma chủ kia cao cao tại thượng, uy lực của bọn họ trải rộng cả vũ trụ, trung thiên chủ thế giới chúng ta đối với bọn họ mà nói, thực sự không đáng kể. Chúng ta là địch thủ với bọn họ, ta không thấy tốt chỗ nào cả, có thể nói căn bản chúng ta không có chút phần thắng nào cả. mà tứ đại thần chủ khác như Hỗn Độn thần chủ, Chân Long thần chủ, Đại Phạm thần chủ, Thiên Vu thần chủ, chỉ là tứ đại thần chủ của Trung Thiên chủ thế giới chúng ta, bọn họ so với Phật chủ, Đạo chủ, giống như một là tài chủ trong trấn nhỏ, một là hoàng đế đại thế giới, đúng là đốm lửa tranh sáng với Thái Dương. Ít nhất nơi này chúng ta dám đến, chúng ta còn có một con đường sống, cửu tử nhất sinh, nhưng mà ít nhất còn có cơ hội. Lạc Ly nghe tới đây, không nhịn được nói, một khi đã như vậy, vậy viêm thần chi tâm này có thể che chắn được sự chú ý của ma chủ phân thân. Kiếm thần gật đầu nói, nên là có thể, cho dù Phật chủ, Đạo chủ, ma chủ, cao cao tại thượng, bọn họ là cường long, nhưng mà có một câu tục ngữ, cường long bất áp địa đầu xà. Bọn đại phạm là địa đầu xà, chuột có đạo của chuột, rắn có đạo của rắn, đều có ngắn dài, che đậy cảm ứng, vẫn là không có vấn đề. Trong lời nói của bọn họ, nối tới tên thần chủ đều là sử dụng đại xưng, như vậy tránh để thần chủ chú ý. Chỗ này sẽ không nhất nhất sửa chữa, trong lòng tự hiểu. Hổ Thiện Chân Nhất nhìn về phía bốn phương nói, tốt rồi, đã đến đại phạm thần giới, chúng ta làm như thế nào? Kiếm thần nói, chúng ta bước đầu tiên, chính là dẫn đại phạm thần chủ, đầu tiên, phải khiến cho hắn chú ý. Chỉ cần hắn chú ý tới chúng ta, dưới hỗn độn ma pháp của Thanh Vân đạo hữu, hắn nhất định sẽ xuất hiện, cho nên phá hoại đi, ra sức mà phá hoại đi. Phá hoại quá trình tiến hóa thế giới này, khiến đại phạm đau lòng, hắn sẽ xuất hiện. Nói xong ở trong tay kiếm thần xuất hiện một cây kiếm, sau đó kiếm kia lóe lên, hóa thành 9 thanh cửu giai thần kiếm, trong đó có mấy cái đều là Lạc Ly đưa cho nàng. Thần kiếm này xuất hiện, kiếm khí vô tận sinh ra trong thế giới này, hỏa diễm đến đâu thiêu đốt đến đấy, dưới kiếm khí này nhất thời cũng ảm đạm, cả thế giới như run lên. Kiếm thần nhẹ nhàng quát, chém, âm, 9 đạo cột sáng dâng lên ở thế giới này, trên mặt đất, nhất thời vạn vật tan nát, vô số đạo khe rãnh xuất hiện, thiên địa ầm vang, thế giới như sắp sụp đổ. Kiếm thần bắt đầu phá hoại, nơi kiếm quang chiếu đến, tất cả đều thành cho bụi. Nhìn đến cảnh tượng này, Lạc Ly hừ lạnh một tiếng, từng đạo chân thủy xuất hiện, nơi nào chân thủy vây đến, nhất thời hóa thành song hồ, ở thế giới này, hơi nước vô tận dâng lên. Trong thế giới thủy nhập này, nhất thời trong trời đất nơi nào cũng có tiếng xẹt xẹt, mặc dù chân thủy này xuất hiện, đã bị bốc hơi nhưng mà lửa cháy bừng bừng cả thế giới kia, khí thế bừng bừng lập tức bị cản lại, dường như nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Hai người ra tay, ngay tại lúc này, nơi xa có ba đạo khí tức xuất hiện, cường đại, hung mãnh, giảo hoạt, đáng sợ. Hổ Thiện Chân Nhất gật đầu nói, đại phạm chân ma xuất hiện, nên là ma soái trấn thủ. Đại phạm ma soái, nhất thời Lạc Ly nhớ tới năm ấy chính mình gặp phải đại phạm ma soái từ cụ Ma La Nhất, năm ấy hắn thiếu chút nữa hại chết chính mình, hại vô số tu sĩ thiên nhai hải các, chết oan chết uổng. Không thể tưởng được nhất chuyển mắt, chính mình đã là phản hư chân nhất, hơn nữa sát đến đại phạm thần giới, có lẽ có duyên, còn có thể gặp được đại phạm ma soái từ cụ Ma La Nhất này, đến lúc này chính mình báo đáp ân tình năm ấy. Ba đạo khí tức kia, rất nhanh hướng nơi này bay vọt, trong đó có thần niệm cường đại xuyên qua mà đến. Các ngươi là ai, xâm đại phạm thần giới ta, phá thế giới ta, muốn cái gì? Hổ Thiện cười, nói, năm ấy nhất biệt, hôm nay Hổ Thiện ta lại đến. Ta đến gặp các ngươi. Sau đó Hổ Thiện nhìn về phía hai người Lạc Ly, nói ta đến, các ngươi tiếp tục. Chương 1341, muốn diệt vậy thiêu đốt đi. 2. Nói xong, Hổ Thiện Chân Nhất hướng về nơi đó mà đi, trong nháy mắt, ở ngoài vạn dặm, từng tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên. Hổ Thiện lấy một địch ba, ở nơi đó đại chiến ba đại ma soái đối phương. Lạc Ly cười, nhìn về phía kiếm thần, nói, đến đây đi, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục phá hoại, hủy thiên diệt địa. Ở trong quá trình phá hoại này, Lạc Ly phát hiện nơi này vô cùng hoang lương, hỏa diễm thiêu đốt thế giới, cũng không phải không có sinh linh. Ở dưới đại địa kia, ở trong Lạc Ly phá hoại, thỉnh thoảng có từng viêm ma xuất hiện, bọn họ phong cuồng trốn thoán tránh né hai người Lạc Ly phá hoại. Viêm ma này chính là cư dân đại phạm thần giới, truyền thuyết chính là sinh linh từ máu của đại phạm thần chủ biến thành. Viêm ma này, hình thái gì đều có là hình người, có là hình thú, có là hình cá, có thậm chí là phi điểu. Bọn họ ở thế giới này tê tức sinh sản, nhưng mà viêm ma này lại rất ít có thần trí. Bọn họ tồn tại, chỉ là dựa vào bản năng, bất quá khi thực lực bọn họ đạt tới trình độ nhất định, hình thái cố định. Sinh ra ma thân chân chính, bọn họ liền sẽ sinh ra thần trí. Nhưng mà một khi sinh ra thần trí, chính là trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, nắm giữ truyền tống, cực độ giảo hoạt. Bọn họ có lực dược không, bắt lấy tất cả cơ hội, xâm lược thế giới ngoại vực. Đi tới thế giới ngoại vực, bọn họ không ác nào không làm, đánh cướp giết chóc, bốn bể phóng hỏa. Ở trong hỏa diễm của bọn họ, toàn bộ sự vật bị thiêu hủy, những sinh linh bị bọn họ giết chết này liền sẽ biến thành một bộ phận bổn nguyên của bọn họ, ở thiên địa trước kia Bắc Ly. Cho dù đại phạm chân ma này bị giết sạch, bổn nguyên bọn họ cũng sẽ trở về đại phạm thần giới. Bổn nguyên bị bọn họ cướp đoạt này, cũng là theo bọn họ đến đại phạm thần giới này, liền tương đương với đại phạm thần giới có thêm một bộ phận bổn nguyên thiên địa. Mặc dù cướp đoạt này, đối với cả đại phạm thần giới mà nói, bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà tích ít thành nhiều. Tích cát thành tháp, 81 địa vực đại phạm thần giới này, rất nhiều đều là như thế mà đến. Viêm ma này nhìn đến hai người Lạc Ly, bốn phía phá hoại, bản năng bọn họ cảm giác được Lạc Ly cường đại, lập tức độn xa. Một viêm ma giống như cự kình, ở bên trong đại địa bay ra, sau đó hạ xuống, đã nghĩ kiềm nhập đến bên trong đại địa. Viêm ma này cũng không phải là kẻ yếu, đã sinh ra ma khu. Đã có thần trí, nhưng mà kiếm quang lóe lên, cự kình phát ra một tiếng kêu rên. Nhất thời tiêu tán, kiếm thần kiếm quang nhất động, cự kình vỡ nát sau, một khỏa bảo thạch màu tử hồng xuất hiện ở trong tay kiếm thần. Kiếm thần cười nói, Lạc Ly, tinh thạch viêm ma, một khỏa này phải biết giá trị 10.000 linh thạch, xem như không có đến không một lần. Lạc Ly nhìn về phía mặt đất, duỗi mạnh tay ra, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ xuất hiện, lập tức sụp vào trong lòng đất, ước chừng xuống lòng đất nghìn trượng, sau đó dùng lực lôi kéo, ở trong tay kia, rõ ràng cũng có một khỏa bảo thạch màu hồng. Lạc Ly nói, như thế nào cũng là phá hoại, vẫn là cái này thích hợp. Hỏa tinh đại địa, ít nhất giá trị 10.000 linh thạch. Theo bảo thạch này biến mất, đại địa ước chừng 30 dặm, bắt đầu hư hóa, vỡ nát, biến mất, bởi vì tinh hoa bản chất phiến thổ địa này, bị Lạc Ly lấy đi. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên oanh minh một tiếng, đây là giống loại dấu hiệu chân linh tán giới của cường giả phản hư tử vong, một ma soái bị hổ thiện chân nhất giết chết. Kiếm thần nói tốt, xem ra vẫn là thu hỏa tinh đại địa, có giá trị. Nói xong, kiếm quang của nàng bay lên, phía trên đại địa bắt đầu từng tiếng nổ mạnh, từng hỏa tinh đại địa bị nàng lấy đi. Nơi xa có người quát, khốn kiếp, là ai phá thiên địa của ta? Ma soái chấn thủ cảm nhận được đại địa chịu tổn, lập tức nổi giận, nhưng mà bị hổ thiện bắt lấy cơ hội, một kích diệt sát. Không đến trăm tức, oanh, lại là một tiếng vang lớn truyền tới, một ma soái cuối cùng cũng là tử vong. Hổ thiện chân nhanh nhẹn mà quay về, trong tay cầm ba khỏa bảo thạch kỳ dị giống như tâm tạng, thứ này Lạc Ly từng nhìn thấy, năm ấy ở băng tuyết thần cung, Lạc Ly bán đấu giá được đến, cuối cùng hóa sinh hai cái viêm thần hộ vệ. Hổ thiện nói, mỗi người một cái, xem như không có đến không một hồi. Hắn chia cho hai người Lạc Ly, mỗi người một cái, Lạc Ly thu hồi, tiếp tục phá hoại đại địa, thu hỏa tinh đại địa. Ở dưới bọn họ thu, phương thiên địa này cảm giác rõ ràng ảm đạm, liệt hỏa bốc hừng hực kia, giống như bắt đầu dập tắt, thế giới bắt đầu nghịch chuyển, bắt đầu thoái hóa. Ngay tại lúc này, đột nhiên cả thiên địa, giống như đang chiến động, bầu trời lập tức tối đen, sau đó chính là lóe lên, Lạc Ly phát hiện chính mình ở bên trong một đạo không gian loạn lưu. Oanh, một tiếng vang lớn, đang nhìn qua, Lạc Ly phát hiện chính mình đã rời khỏi đại phạm thế giới kia, đi tới một thế giới khác. Chỗ này, thiên địa một mảng xám xịt, vạn vật yên lặng, phía trên đại địa, giống như tích lũy vô số bụi tấn. Đang nhìn đi qua, sư phụ cùng kiếm thần, đều ở nơi xa, cùng nhau bị truyền tống đến đây. Lạc Ly lập tức tập trung đi qua, nói, đây là cái gì? Hổ thiện chân nhất nhìn về phía bốn phương, nói thế giới kia đến cực hạn có thể thừa nhận, cho nên nó đem chúng ta thanh trừ ra khỏi thế giới. Kiếm thần gật đầu, nói chỗ này phải biết là trọng thiên thứ 4, thế giới bụi tấn. Hổ thiện nhất chỉ nơi xa nói, còn không phải thế giới bụi tấn triệt để, nơi đó còn có hỏa diễm tồn tại. Xem qua, ở trung tâm thế giới bụi tấn này, ước chừng trăm dặm, hình như là một bồn thán hỏa, vô số hỏa diễm giống như than lửa, còn đang yên lặng bốc. Ba người bay đi qua, nơi đó hỏa diễm ảm đạm vô cùng, không còn hướng ra phía ngoài tán phát quang cùng nhiệt, nhưng mà Lạc Ly có thể cảm giác được, trong than lửa tích hàm nhiệt độ cao. Nhiệt độ cao vô tận, mặc dù bên ngoài không có quang cùng nhiệt, nhưng mà nhiệt độ nội bộ, đáng sợ đến cực trí. Nhìn về phía chỗ này, kiếm thần nhíu mày nói, cái này có thể làm như thế nào? Nơi đây nhưng không có hỏa tinh đại địa gì, chúng ta tiếp tục phá hoại. Diệt hỏa diễm này, hổ thiện lắc đầu nói, không thể phá hoại, vốn chỗ này chính là dập tắt. Chúng ta phá hoại, ngược lại hợp bổn ý bọn họ, cho nên đám người kia đem chúng ta đưa đến chỗ này. Kiếm thần lắc đầu nói, vậy làm như thế nào cho phải? Lạc Ly cười, nói, rất đơn giản, bọn họ không phải muốn làm cho thế giới này dập tắt sao? Chúng ta đây liền làm cho thế giới này bốc hẳn lên. Triệt để phá hoại thế giới này tẩu thế, làm cho đại phạm thần chủ bốn trọng thiên, gặp quỷ đi thôi. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu ở bên trong thái sơ động thiên, xuất ra các loại vật phẩm. Linh thạch, linh tài, các loại vật phẩm, Lạc Ly đem bọn họ ném vào bên trong than lửa kia, nhất thời phía trên than lửa, lại có các loại hỏa diễm, từ từ bắt đầu bốc cháy lên.

giống như hoa tiên tử, phía sau lưng có một đôi cánh, theo gió bay múa. Mộc thần mặt đỗ già tinh linh này, ở bên cạnh miệng núi lửa kia, sử dụng pháp thuật, đang ở cấu kiến câu cử, dẫn nước trong chảy qua đây, cách ly miệng núi lửa không được phún phát nham tương. Nhìn đến một màn này, Lạc Ly cùng kiếm thần đều là trong lòng chợt lạnh. Bọn họ biết, bất luận tinh linh này cố gắng như thế nào, thế giới bọn họ sắp bốc cháy hẳn lên. Chỗ này chính là thế giới bụi tẫn biến thành, khi thế giới này triệt để hóa thành bụi tẫn, đại phạm thần chủ đầu nhập các loại linh chủng mộc hệ, bọn họ ở thế giới này trưởng thành, biến thành một quốc độ sinh linh phồn hoa, sau đó dẫn đến tinh linh hư không. Tổ tiên mộc thần mạt đỗ già tinh linh này bị lừa, bọn họ không biết chỗ này là đại phạm thần giới, đi tới thế giới này, mượn dùng dưỡng phân vô cùng phì nhiêu, bắt đầu kiến tạo thế giới lâm hải chính mình. Khi lâm hải đạt tới trình độ nhất định, đại phạm thần chủ khóa lấy thế giới, bọn họ không cách nào rời khỏi, sau đó thế giới này từng chút một bị nhóm lửa, mộc thần mạt đỗ già tinh linh này liều mạng dập lửa, nhưng mà bọn họ không biết, cuối cùng hỏa diễm này sẽ bắt toàn bộ chúng nó cắn nuốt, đây là mệnh vận bọn họ, không cách nào ngăn trở. Lạc Ly nhíu mày nói, chăm nghe không bằng một thấy. Ta mấy lần phá hoại sách hoạch của hắn, cho tới nay, ta đều nghĩ đại phạm thần chủ, bất quá như thế, nhưng mà, xem thế giới này. Kiếm thần cũng là thở ra một hơi dài nói, phải, ta cũng là như thế. Tên đáng sợ, quan tâm khuy báo, thông qua thế giới trước mắt này, dần dần Lạc Ly cùng kiếm thần phát hiện đại phạm thần chủ đáng sợ. Chương 1342, nghi hình tại một thị thần khảo. 2. Bọn họ vốn tưởng chính mình đã thấy rõ thực lực đại phạm thần chủ, nhưng mà lại phát hiện, chính mình vẫn là xem nhẹ đại phạm thần chủ. Lạc Ly nói, chúng ta phá hoại như thế, mục đích rõ ràng, hắn sẽ bị lừa sao? Nếu hắn vĩnh viễn không xuất hiện, chúng ta căn bản không có biện pháp lấy nó. Kiếm thần lắc đầu nói, yên tâm đi, thanh vân hỗn độn ma pháp, cải biến tất cả. Cho dù hắn nhìn thấu tất cả chúng ta, cũng là không hữu dụng, hắn cũng sẽ bị hỗn độn ma pháp này hấp dẫn, cuối cùng xuất hiện chân thân. Bởi vì hỗn độn ma pháp này chính là lực lượng hỗn độn thần chủ là cái thứ nhất không nghĩ nhìn đến ma chủ trở về trung thiên chủ thế giới, ở chúng ta nhìn không tới địa phương, hắn đã ra tay. Ta hiện tại quan tâm là huyền từ đại sư, có thể thực đánh bại chân thân đại phạm thần chủ, đoạt lấy đại phạm chi tâm hay không? Lạc Ly nói, nếu huyền từ không được, còn có chúng ta. Kiếm thần nói, khi đó chỉ sợ chúng ta bị quấn lấy, không cách nào giúp việc. Hy vọng huyền từ không khiến cho chúng ta thất vọng. Ngay tại thời điểm hai người bọn họ nghị luận, Hổ Thiện xuất hiện, hắn không phải một người, theo hắn xuất hiện còn có 4-5 mộc thần mạt đỗ già tinh linh thật lớn. Hổ Thiện đi đến bên cạnh bọn họ, nói ta đã cùng mộc thần mạt đỗ già tinh linh liên hệ, chúng ta hỗ trợ bọn họ. Ở thế giới này, tổng cộng có 103 núi lửa hoạt động, chúng ta giúp bọn họ dập tắt. Phá hoại thế đi tới của thế giới này, Hổ Thiện thật sự là lợi hại, không đến một lát, chính là chiếm được mộc thần mạt đỗ già tinh linh tín nhiệm. Lạc Ly nói, vậy đến đây đi, hắn cùng Hổ Thiện một phân thành hai, ở dưới mộc thần mạt đỗ già tinh linh kia dẫn đường. Đi tới nơi 103 núi lửa hoạt động, bắt đầu sử dụng chân thủy diệt hỏa. Chân thủy hạ xuống, núi lửa lập tức bị dập tắt, nhất thời bốn phía mộc thần mạt đỗ già tinh linh phát ra từng trận tiếng hoan hô. Nhưng mà bọn họ không biết, cái này chỉ là dập tắt tạm thời, mệnh vận bọn họ đã bị xác định, bất luận như thế nào, thế giới này chung cuộc sẽ hóa thành biển lửa. Từng miệng núi lửa bị dập tắt, tẩu thế thế giới này nhất thời bị phá hoại, Lạc Ly lập tức cảm giác được ý thì không bài xích. Hổ Thiện cùng mộc thần mạt đỗ già tinh linh này cáo biệt. Ở trước khi đi, đưa cho bọn họ 100 mầm móng chân thủy, có thể dập tắt núi lửa bộc phát 100 lần, tận lượng kéo dài mệnh vận bọn họ. Mộc thần mạt đỗ già tinh linh này, hoan tống ba người. Cũng là đưa cho ba người lễ vật là hai loại, một loại là mầm móng lục sắc giống loại quả thật, một loại là mười mấy giọt dịch thể linh thủy giống như. Hổ Thiện cầm lấy dịch thể này, cười nói, đây là mạt đỗ già linh thủy, linh dịch tối cao mộc tinh linh. Cho dù sinh linh bị thương hại như thế nào, một giọt đi xuống, nhất thời liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Tổng cộng 12 giọt, chúng ta mỗi người 4 giọt. Đây là mục đích Hổ Thiện kết giao bọn họ, như thế nào cũng là diệt hỏa, tự nhiên được đến thứ tốt như vậy. Lạc Ly cầm lấy mầm móng lục sắc, hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Hổ Thiện nhìn thoáng qua, nói, đây là mầm móng mộc thần mạt đỗ già tinh linh. Bọn họ khả năng đã biết mệnh vận chính mình, đem mầm móng giao cho chúng ta, hy vọng chúng ta đem chủng tử đưa ra khỏi đại phạm thần giới. Đợi về sau, chúng ta đi tới một chỗ hoang vu thế giới tiểu thiên, đem mầm móng này trồng xuống, hy vọng nhất tộc bọn họ có thể tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Ba người ở đây không có bao nhiêu thời gian, trong nháy mắt lóe lên, bọn họ đã bị tiễn bước. Nhất thời, bọn họ đi tới một thế giới khác, thế giới này, chỉ chính là địa ngục Rong Lô, vô cùng nhiên nhiệt. Hổ Thiện cười nói, đây là trọng thứ ba thiên viêm diếm cực chí thiên, chiến trường thần thị tốt nhất. Mọi người chú ý, chúng ta phá hoại như thế, rất nhanh đại quân thần thị đại phạm thần giới liền đem xuất hiện. Thần thị, chính là phía trên ma soái, ma hoàng mạnh nhất thủ hạ thần chủ, đám người Lạc Ly phá hoại đại phạm thần giới vận chuyển như thế, kích sát mấy ma soái, thần thị liền đem xuất hiện, diệt sát bọn họ, tiêu trừ ẩn hoạn cho đại phạm thế giới. Kiếm thần cười nói, diệt sát đại quân thần thị, ta nghĩ đại phạm thần chủ, phải biết rất nhanh liền sẽ xuất hiện đi. Hổ Thiện nói, phải biết không sai biệt lắm. Ở trên người hắn, đột nhiên vô tận khí thế dâng lên, vô tận khí thế ở không trung ngưng kết, giống như khí hồng hoang bộc phát, giống như một cự nhân đứng ngạo nghễ bên trời, cầm trong tay búa lớn, vừa muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí tức hồng hoang đáng sợ hướng ra phía ngoài phun ra, cùng đại khí tương trùng, lập tức dẫn phát từng trận lôi thanh, thật sự là sấm đánh cồn cồn, điện thiểm lôi minh. Tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích, kiếm thần cũng là nói, đến, bọn họ đến. Trong nháy mắt, ở trong tay nàng, lục tiên kiếm bay ra, thần kiếm 11 giai, bộc phát vô tận kiếm quang. Lạc Ly cũng là cảm ứng đến, ở trong thiên địa này, xuất hiện 12 lực lượng nguồn suối cường đại. Lực lượng này siêu cấp cường đại, chỉ có Kim Thiền Lão Tổ, Đại Xà Vương trong đại quân vạn tộc, loại tồn tại này mới có thể cùng bọn họ tương để tịnh luận. Bọn họ đến, vậy chiến đi. Lạc Ly duỗi tay ra, tay trái hỗn nguyên kim tiên, tay phải hỗn nguyên kim kiếm, đầu đỉnh hỗn nguyên kim đấu, kiên đầu hỗn nguyên kim đăng, bốn bảo tề xuất, bắt đầu chiến đấu. Không có gì để nói, chiến đấu đáng sợ, chính là bắt đầu. Trong nháy mắt, cả thế giới hỏa diễm đáng sợ, giống như đều là dập tắt, bởi vì lực lượng so với nó cường đại vô số lần, ở thế giới này, vô số lần xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, đại phạm thần giới này, ở trong chiến đấu đáng sợ kia, bắt đầu vô tận oanh minh run rẩy, thế giới bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Cuối cùng một tiếng vang lớn, phía trên thế giới này, không còn vật gì khác. Lạc Ly bị truyền tống đến một thế giới bụi tấn, hắn há hốc mồm xuyễn khí, trên người pháp bảo cửu giai pháp bảo đại chu thiên chân cương tinh đấu, trên đầu phù kim côn ngô phi ảnh quan, đều bị đánh cho vỡ nát, chỉ còn lại có một chút tàn dư, đang chậm rãi khôi phục. Nhưng mà Lạc Ly lại cao hứng không thôi, hắn liều chết khống chế một vật, rõ ràng một đại phạm thần thị, bị Lạc Ly gắt gao bắt lấy. Hổ Thiện đang khống chế một thần thị đại phạm, sau đó cười nói, 12 thần thị, giết 9 cái, bắt lấy 2 cái, chạy 1. Ta cũng không tin, đại phạm hắn không đau lòng. Kiếm thần cũng là cười nói, ta nghĩ nhanh thôi, rất nhanh chúng ta là có thể nhìn đến đại phạm thần chủ. Chúng ta nhất định thành công. Lạc Ly yên lặng ra tay, áp chế đại phạm thần thị trong tay. Lần đại chiến này, thời khắc cuối cùng, Lạc Ly bắt sống một đại phạm thần thị, ở dưới chân hỏa của hắn, đại phạm thần thị bị Lạc Ly chặt chẽ khóa lấy. Chương 1343, đừng có xem ta là lương khô. 1. Đại phạm thần thị này, nếu có thể chế phục luyện hóa, dung nhập đến trong chúng sinh lâm hỗn nguyên tông, vậy diệu dụng vô cùng, cũng không chỉ là một thần thị phân thân phản hư đơn giản như vậy, có thể bởi đại phạm thần thị này thôi diễn tất cả thần thuật căn cơ của đại phạm thần chủ, có thể nắm giữ phương pháp thần chủ sinh ra thần thị, thậm chí có thể sinh ra một đường đạo pháp chúng sinh lâm mới. Lạc Ly liều mạng hàng phục, không chỉ là Lạc Ly, sư phụ Hổ Thiện chân nhất ở một bên Lạc Ly, cũng là đang hàng phục một đại phạm thần thị. Đại phạm thần thị này liều mạng vùng vẫy, nhưng mà không hề ý nghĩa, ở dưới chân hỏa của Lạc Ly, bị Lạc Ly luyện hóa từng chút một, cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên, hóa thành một thiết cầu kim loại màu tử hồng. Cầu kim loại này lớn ước chừng quyền đầu, bên trên điêu khắc 365 đạo phù lục này đều cùng hỏa có quan hệ, hướng ra phía ngoài tán phát vô tận quang mang màu tử hồng. Lạc Ly cầm trong tay, tử tế quan sát, chỉ cảm thấy trong cầu kim loại này, uẩn tàng vô số bí mật, vô số pháp tắc thiên đạo hỏa, tích hàm trong đó. Nơi không xa Hổ Thiện chân nhất cũng giống to một tiếng, trong nháy mắt, ở trong tay hắn, đại phạm thần thì kia cũng là bị hàng phục luyện hóa, chỉ bất quá hắn hóa thành một thiết cầu kim loại màu xanh lục. Lạc Ly xem qua, nói, sư phụ, kỳ quái, người như thế nào là màu xanh lục đây? Hổ Thiện mang thần thị này đến, cùng Lạc Ly so sánh, nói phải, ta đây là màu xanh lục, ngươi là màu đỏ tím. Nhưng mà chỗ khác nhau của thần thị này, hoàn toàn giống như, có thể xác định, nhan sắc này mới là cái gọi là bộ phận quan kiện của thần thị. Kiếm thần cũng là cùng nhau nghiên cứu, nàng chậm rãi nói, thần thị màu đỏ tím này. Lấy nhiệt độ cao bốc cháy, trong nháy mắt nổ mạnh hủy diệt pháp tắc thiên đạo làm chủ. Thần thị màu xanh lục, lấy tính bốc cháy kéo dài liên miên không dứt, càng thiêu càng vượng pháp tắc thiên đạo làm chủ. Mặc dù thần thị bọn họ này bề ngoài giống nhau, nhưng mà trong đó nắm giữ pháp tắc thiên đạo, các không giống nhau. Ba người ở đây bắt đầu nghiên cứu hẳn lên, thảo luận lên áo bí bên trong đại phạm thần thị, cái này đối với tu luyện của bọn họ, 10 phần hữu ích. Lạc Ly nói, phải, lúc mới vừa rồi giao thủ đại phạm, thần thị khác. Ta nhớ kỹ còn có mấy loại biến hóa, ta nghĩ, trừ bỏ hai loại này, giống như còn có ba loại hỏa diễm pháp tắc thiên đạo khác. Hổ Thiện lắc đầu nói, không phải, trừ bỏ hai loại này, không chỉ ba loại, còn có ít nhất bốn loại, loại hình hỏa diễm pháp tắc thiên đạo khác. Lạc Ly nhíu mày nói, sư phụ, ta biết người vì cái gì nghĩ như vậy, người khẳng định nhận là thần thị đại phạm thứ bốn cùng thứ năm bị chúng ta tiêu diệt. Là hai loại loại hình, thật ra không phải, hỏa diễm bọn họ mặc dù khác nhau, nhưng mà cốt tử bản chất giống nhau. Bọn họ là một loại loại hình. Hổ Thiện tiếp tục lắc đầu, hắn nói, không đúng, không đúng, ta có thể cảm giác được, phải biết có bốn loại loại hình khác. Sư đồ hai người như vậy thảo luận hẳn lên, ai cũng không thể thuyết phục ai. Ngay tại lúc này, ở bên cạnh bọn họ, có người nói. Các ngươi nói hai cái kia, thật ra một loại loại hình hai loại biểu hiện. Bất quá, trừ bỏ hai loại này, xác thật còn có bốn loại pháp tắc thiên đạo hỏa diễm khác. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly cùng Hổ Thiện đều là gật đầu. Nhận đồng đối phương, đột nhiên, bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, ở trong bất tri bất giác, ở tả hữu ba người, lại có thêm một người, gia nhập đến bên trong đàm thoại của bọn họ. Người này vô thanh vô tức xuất hiện, nếu hắn ra tay tập kích ba người đã sớm cảnh giác phát hiện. Nhưng mà đối phương không có ra tay tập kích ba người, lại xảo diệu lợi dụng ba người khí thế lẫn nhau, tiềm ẩn khí tức chính mình, lặng yên xuất hiện nơi đây. Người này là một người nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, một thân tử y, đầu mang kim quan, hai lũ hắc phát tòng bạch ngọc bàn giáp biên tùy tới vai, nhẹ nhàng mỉm cười, vạt áo phiêu phiêu, đúng như người trong thần tiên. Hai mắt sáng ngời, thanh thần ngọc biểu, có tư thế cao hạc xuất trần. Một đầu tóc đen, hiển hiện ra tuế nguyệt thương tang, ở trên mỗi một căn đầu phát kia, tuế nguyệt đều để lại vết tích đao khắc phủ tạc. Mà má đản hắn, lại mềm mại, giống như anh nhi vậy, khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hắn đứng ở nơi đây, thật giống như thế giới này, hắn chính là chủ nhân, hắn chính là tất cả, hắn chính là tương lai. Nhìn đến hắn ở đây, ba người Lạc Ly, gần như đồng thanh quát đại phạm thần chủ. Người này chính là mục đích bọn họ đến đây, chủ nhân đại phạm thần giới này, đại phạm thần chủ. Vốn bọn họ nghĩ ít nhất còn phải diệt sát ba mấy thần thì tập kích, đại phạm thần chủ này mới sẽ xuất hiện, nhưng mà tuyệt đối không có nghĩ đến, sự tình cũng không phải giống bọn họ suy nghĩ, đại phạm thần chủ lặng yên xuất hiện. Xuất hiện phi thường đột nhiên, Lạc Ly muốn đem ra tay, kiếm thần muốn đem xuất kiếm, nhưng mà người này đưa tay vạch một cái. Trong nháy mắt không gian biến hóa, ba người Lạc Ly rời khỏi không gian trước đây, chuyển mắt, xuất hiện ở bên trong một chỗ điện phủ. Điện phủ này, vô cùng thần thánh cao lớn, kim bích huy hoàng, xem qua vách tường giống như kim cương thạch luyện chế, sung mãn mỹ cảm nguyên thủy, thông thể lóng lánh thản nhiên quang huy. Quang huy mới nhìn thì không hiểu có chỗ nào đặc biệt, nhưng nếu chú mục nhìn kỹ lại sẽ lập tức cảm thấy vượng huyễn mê loạn, thế cho nên không cách nào phân biệt ra tài chất trong đó. Vô số thủy tinh tinh la kỳ bố như khảm ở trên vách tường cùng khung đỉnh, bọn họ tán phát quang huy màu tím thâm thiền không đồng nhất, vì mỗi một vật trong căn phòng đều đổ lên một tầng mộng huyễn như độ lửa. Mặt đất sáng trong như kính, không biết là từ thạch tài gì phô thành, thải đi lên không có một chút cảm giác hỏa nhiệt, ngược lại băng băng lương lương, mười phần thoải mái. Đứng ở chỗ này, mặt đất phản chiếu ra cảnh tượng dĩ nhiên là đầy trời tinh không. Giật mình, đám người Lạc Ly cảm giác chính mình đi tới trung tâm vũ trụ, phóng tầm mắt nhìn lại, tận là vô tận tinh hải. Ở trung tâm thần điện kia, có một bảo tòa, phía trên bảo tòa, đại phạm thần chủ tự tại ngồi ở chỗ kia, nhìn ba người bọn họ. Nhìn đến hắn, ba người muốn đem ra tay, kiếm thần muốn đem kinh tỉnh huyền từ đại sư, đột nhiên đại phạm thần chủ nói. Ở bên trong thần điện ta, không cần động đao động thương, có chuyện gì, nói chuyện không tốt sao? Lời này vừa nói ra, ba người Lạc Ly đều là ngẩn ra, bọn họ lập tức cảm giác được trong lời nói của đại phạm thần chủ này tiềm ẩn hàm nghĩa, có lẽ chuyện này, có khả năng chuyển cơ, không nhất định thế nào cũng phải dựa vào vũ lực giải quyết. Chương 1343, đừng có xem ta là lương khô. 2. Kiếm thần thu hồi tay chính mình, không có kinh tỉnh huyền từ đại sư, bởi vì huyền từ đại sư xuất hiện, chỉ có một lần cơ hội, không thể đột nhiên kinh tỉnh, ít nhất ở bên trong chiến đấu. Ra ngoài dự kiến của đối phương, đột nhiên triệu hồi, mới có khả năng thành công. Đại phạm thần chủ lại là nói, ba người các ngươi. Vọng tự sấm đại phạm thần giới ta, phá hoại trật tự thiên địa giới ta. Nói đi, các ngươi đến đây, mục đích gì? Theo lời nói của hắn, ở phía trên vách tường kia, đột nhiên xuất hiện đại phạm thần thị. Đại phạm thần thị này hô theo, mục đích gì? Mục đích gì? Mục đích gì? Đại phạm thần thị này ở đây từng cái một xuất hiện, 10 cái, 100 cái, ngàn cái, vạn cái, bọn họ cùng nhau hồi ứng, giữa thiên địa này, chỉ có ba chữ này, mục đích gì? Mục đích gì? Nếu là 10 cái 100 cái thần thị đại phạm, ba người Lạc Ly nhưng thật ra không sợ, nhưng mà cái này ước chừng quá vạn, khủng bố chí cực, khí tức ba người không khỏi nhất tỏa, nhưng mà trong nháy mắt. Khí tức ba người lại là cường đại hẳn lên, bọn họ đều là hạng người thiên truy bách luyện, địch thủ người càng nhiều. Càng là kiên cường, Hổ Thiện ôm quyền, nói, đại phạm thần chủ bệ hạ vĩ đại, hôm nay, ba người chúng ta đến đây, là đến lấy đại phạm chi tâm trên người thần chủ đại nhân. Hổ Thiện trực tiếp nói rõ lý do, đối phương đã thiết hạ lao lung, hoàn toàn ra ngoài ý liệu chính mình mọi người, xem ra sự tình đã bại lộ, một khi đã như vậy, vậy nói rõ. Chuẩn bị chiến một trận, đại phạm thần chủ cười, nói, đại phạm chi tâm, ngươi có biết vật ấy đối với ta là giá trị gì không? Không để ba người Hổ Thiện nói, chính hắn nói, ngưng luyện một đại phạm chi tâm, ít nhất gần 3 vạn năm thời gian. Có tâm này, ta mới có thể ngưng tụ ra thần thể, càng thêm hoàn mỹ nắm trong tay thần giới, các ngươi nói muốn liền muốn, rất không coi đại phạm ta ra cái gì đi. Theo lời nói của hắn, ở trên người hắn, vô tận hỏa diễm dâng lên, uy áp thần, kinh thiên cái thế. Theo uy áp hắn bay lên, vô số thần thị, cùng nhau sướng theo. Cáp Lợi Lộ Á, thần uy chủ ta vô địch, chủ ta vĩnh hằng đệ nhất. Cáp Lợi Lộ Á, thần uy chủ ta vô địch, chủ ta vĩnh hằng đệ nhất. Cáp Lợi Lộ Á, thần uy chủ ta vô địch, chủ ta vĩnh hằng đệ nhất. Ở bên trong đại điện này, nhất thời hình thành vô tận uy áp, nhưng mà ba người Lạc Ly lại nở nụ cười, bởi vì càng là như thế, càng là có chuyện. Đại phạm thần chủ phất tay một cái, nhất thời toàn bộ thần âm, toàn bộ biến mất. Hổ Thiện mở đầu nói, đại phạm thần chủ bệ hạ vĩ đại, chúng ta sở dĩ muốn cầu đại phạm chi tâm của ngươi, là vì... Đại phạm thần chủ đột nhiên duỗi tay ra, ngăn trở Hổ Thiện tiếp tục nói, hắn nói. Không cần nói, ta không muốn nghe, cũng không thể nghe, ta biết mục đích của các ngươi là được, không cần biết sử dụng như thế nào. Sau đó trong tay hắn lóe lên, đột nhiên ở trong tay hắn có thêm một quả bảo thạch hình tim. Bảo thạch này bất quá lớn như quyền đầu, lại có sao điểm điểm quang tiết phún tiên đi ra, như ngân hà vòng thiên, hoa lệ lấp lánh, oánh oánh như ngọc. Chính là đại phạm chi tâm, đại phạm thần chủ thở ra một hơi dài, dùng sức ném, thế mà đem đại phạm chi tâm này, đưa cho Lạc Ly. Đại phạm chi tâm mất đi, đại phạm thần chủ cả người lập tức giống như trở nên uể oải, bắt đầu dần dần tiêu tán, khó bảo toàn hình thể. Lạc Ly kinh ngạc tiếp lấy đại phạm chi tâm, đây là lộ số gì, đại phạm chi tâm cứ như vậy chiếm được. Đại phạm thần chủ nhìn Lạc Ly, nói tiểu hỗn đản ngươi đây, mấy lần phá hoại kế hoạch của ta, còn vụng trộm quấy nhiễu ta nghỉ ngơi, luyện hóa tinh hoa của ta, ta thật muốn giết ngươi. Nhưng mà, tiểu tử ngươi vẫn là không tệ, so với chút tu sĩ khác, vâng vâng dạ dạ, chơi thích hơn, thuận mắt hơn, ít nhất có thể phá hoại kế hoạch ta, không phải phế vật điểm tâm. Đại phạm chi tâm này cho ngươi, không được để ta thất vọng. Lạc Ly trần trờ nói, đại phạm thần chủ bệ hạ vĩ đại, ngài đây là có ý tứ gì, ta như thế nào cảm giác, giống như trong đó có đại gian kế gì đây. Đại phạm thần chủ hừ lạnh một tiếng, nói, mặc kệ nói như thế nào, trung thiên chủ thế giới kia là của ta. Trong tương lai, các ngươi nơi đó nhất định sẽ biến thành đại phạm thần giới ta. Ta và tu sĩ các ngươi chiến đấu, thắng, đại phạm thần giới ta tăng lên một khối, thua tiêu hao chân ma trưởng thành hẳn lên này, đồng thời gia tăng bản nguyên thế giới ta, bất luận ai thua ai thắng, ta cũng không bị thua, chính là niềm vui thú lớn nhất ta tiêu tốn thời gian. Bọn họ, hừ, lại muốn một ngụm nuốt vào, đem niềm vui thú lớn nhất của ta bác đoạt, nằm mơ. Hỗn độn lão gia hỏa kia, còn biết trung gian chen một tay, đại phạm ta nếu không ra tay, khởi không phải bị đầy trời thần chủ sỉ nhục cười cả đời. Nói đến cùng, mặc dù ta không bằng bọn họ, nhưng mà đại phạm ta cũng là thần chủ, cũng là không thể lăng mạ. Đừng đem ta xem như là lương khô, thì ra, phân thân ma chủ đạo chủ xâm lược trung thiên chủ thế giới, động từ cao của đại phạm, cho nên hắn thà rằng cho đi đại phạm chi tâm, cũng muốn ngăn cản đối phương. Thì ra như thế, mặc dù trung thiên chủ thế giới hào xưng bảy đại thần chủ, nhưng mà ma chủ đạo chủ Phật chủ, căn bản không coi tín ngưỡng trung thiên chủ thế giới ra gì, chỉ là thần chủ trên ý nghĩa. Mặt khác bốn đại thần chủ, Long thần giá ngự hải tộc Long tộc, hỗn độn thần chủ ai cũng không biết hắn đến cùng muốn cái gì. Chân vu thần chủ có tín ngưỡng vu tộc, chỉ có tu sĩ đại phạm thần chủ này cùng trung thiên chủ thế giới, có quan hệ hỗ động chặt chẽ. Chỉ bất quá, loại hỗ động này là đại phạm thần chủ, lần lượt tập kích trung thiên chủ thế giới, muốn đem trung thiên chủ thế giới hóa thành một bộ phận của đại phạm thần giới, mà tu sĩ trung thiên chủ thế giới, liều mạng ngăn cản hắn. Ở trong mắt đại phạm thần chủ, trung thiên chủ thế giới đều là một bộ phận đại phạm thần giới của hắn, hiện tại phân thân ma chủ đạo chủ, lại đây cường thế áp bức, mặc dù hắn giận mà không dám nói gì, nhưng mà sau lưng lại dám vụng trộm xuống tay phá hoại. Hắn không hỏi đại phạm chi tâm này, Lạc Ly bọn họ dùng đến làm cái gì, sợ sau khi bày tỏ, dẫn phát đối phương chú ý, nhưng mà hắn tin tưởng Lạc Ly, đem đại phạm chi tâm này, giao cho Lạc Ly. Lạc Ly thu hồi đại phạm chi tâm, ôm quyền nói, đại phạm thần chủ bệ hạ vĩ đại, đa tạ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ canh giữ trung thiên chủ thế giới, tuyệt đối không cho vạn tộc xâm nhiễm một bước. Đại phạm thần chủ gật gật đầu, nói, đó là thế giới của ta, ngươi trước thay ta canh giữ. Tên này, lúc này vẫn là không quên như thế. Chương 1344, diệt thế thần khí trung thành hình. Lạc Ly nhìn đại phạm thần chủ, đột nhiên nói, kỳ quái, ta như thế nào cũng có cảm giác, trong đó có vấn đề đây. Đại phạm thần chủ nói, tiểu hỗn đản ngươi đây, lập tức trung thiên chủ thế giới đều muốn không, quản nhiều như vậy làm gì. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía hổ thiện, hổ thiện nghĩ nghĩ, nói, đại phạm thần chủ bệ hạ vĩ đại, cảm kích không tận, chúng ta đây liền đi trước. Đại phạm chi tâm đã tới tay, còn ở lại chỗ này làm gì? Huyền Từ đại sư, ngươi sẽ không cần xuất hiện, tiếp tục nghẹn đi. Đại phạm thần chủ đột nhiên âm sâm nói, các ngươi cứ như vậy đi sao? Nhất thời Lạc Ly bọn họ cả kinh, có ý tứ gì? Đại phạm thần chủ nói, các ngươi phá hoại vài cái thế giới của ta, cướp đoạt không ít thứ. Ta đem đại phạm chi tâm đều cho các ngươi, có phải các ngươi nên đem những thứ này trả lại cho ta hay không? Lời này vừa nói ra, Lạc Ly bọn họ không lời nào để nói, thần chủ này quá nhỏ mọn. Bất quá Lạc Ly bọn họ vẫn là lấy ra các loại bảo vật cướp đoạt lúc trước, bụi tấn chi thổ gì, hỏa diễm chi tâm gì, hai cái thần thị vừa mới bắt đến tay. Liền ngay cả mặt đỗ già linh thủy cũng là lưu lại, chỉ là cái mầm móng không có lưu lại. Lưu lại những thứ này, đại phạm thần chủ nói tốt, không tiến, đi tốt. Tay hắn rung lên, trong nháy mắt ba người Lạc Ly, liền cảm giác được không gian nhất chuyển, truyền tống thời không. Nhất thời không gian trước mắt biến đổi, rõ ràng phát hiện, bọn họ đã rời khỏi đại phạm thần giới. Đi tới bên trong thế giới bình thường, ba người truyền tống hoàn tất, liếc mắt một cái nhìn nhau, đều tự nhìn đến kinh kỳ trong mắt đối phương. Đại phạm thần chủ từ trước tới nay, đều là lấy hình tượng tàn bạo hung hoành không ác không làm, ở trong tu sĩ lưu truyền, mọi người đều là nhận vi như thế, nhưng mà lần này nhìn đến chân thân hắn. Ba người phát hiện, ở dưới bề ngoài tàn bạo của đại phạm thần chủ, tiềm ẩn một mặt khác. Kiếm thần nhịn không được nói, quả nhiên thần uy tự hải, thần uy như nhạc, thần chủ này thật sự là không đơn giản. Hổ thiện cũng là nói, phải, trước kia chúng ta thật sự là xem thường hắn. Chúng ta tưởng lần lượt đánh bại hắn xâm nhập, thật ra chỉ bất quá là hắn tiêu hao thời gian du hí. Lạc Ly lại nói, chỗ này là nơi nào, ta thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy đây. Hổ thiện bốn phía nhìn lại, đối ứng phía trên bầu trời. Vô tận đầy sao, nói, chỗ này là địa vực tuy viễn. Kiếm thần nói, xem ra chúng ta về tới trung thiên chủ thế giới. Chúng ta đây hành động đi. Lạc Ly, các ngươi hành động ta mặc kệ. Ta sẽ ở 3 ngày sau, tổ chức Côn Luân Đại Liên Minh toàn bộ tu sĩ, viễn công đại thế giới Ngọc Hư. Lấy này vì minh tu tiện đạo, sau đó tổ chức nhất ba cường giả, âm thầm tiềm nhập đại thế giới Ngọc Hư, thứ sát phân thân ma chủ. Đây là ám độ trần thương, nhưng mà đây đều là thủ thuật che mắt của chúng ta, bất luận thành bại, đều là vì yểm hộ ngươi tồn tại, mà ngươi mới là sát thủ giản của chúng ta, phá diệt đại thế giới Ngọc Hư. Lạc Ly gật đầu, nói ta hiểu được, 3 ngày sau, bất luận các ngươi thành công thất bại, ta đều sẽ dẫn bạo đại thế giới Ngọc Hư. Kiếm thần gật đầu, nói tốt, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không hề liên hệ, sợ bị đối phương phát hiện, trong đại liên minh người phản biến khuất phục vô số. Mặt khác, ta đã che chắn thế giới thứ nguyên, Huyền Từ đại sư còn đang chờ đợi đại phạm thần chủ xuất hiện, để cho hắn đợi một đoạn thời gian nữa. Lạc Ly gật đầu, sau đó nói, ta luôn có cảm giác đại phạm giống như có âm mưu gì. Hổ thiện nói, không cần để ý, chính là có âm mưu gì. Trước giải quyết liên quân vạn tộc rồi nói, chúng ta trở về đi. Đến tận đây ba người chia ra, kiếm thần chính mình một người độc hành, trở về Côn Luân, hai người Lạc Ly trở về địa vực Sở Nam. Bọn họ vừa mới bay ra vạn dặm, phía trước chính là một mảng đại chiến, chỉ thấy phía trên biển lớn, vô số hải tộc đang tàn sát lẫn nhau. Một bên là ngư nhân vô cùng tận, ở trong ngư nhân kia, có cự kình, có hải yêu, thậm chí còn có tu sĩ nhân tộc, mà một bên khác, tắc là một loại hải tộc kỳ dị chưa từng thấy qua. Hình thù kỳ lạ quái trạng, tuyệt đối là sinh linh ở ngoài trung thiên chủ thế giới. Hổ thiện xem qua, nói, bên kia ngư nhân chính là ngư nhân giả tộc trung thiên chủ thế giới ta, tu sĩ này, phải biết là tu sĩ tả đạo ngư long môn. Mà một bên khác, phải biết là hải tộc ngoại vực, quả nhiên địa vực tuy viễn hạo kiếp chính là hai giới đại chiến. Lạc Ly nhìn đến một màn này, muốn đem ra tay tương trợ sinh linh địa vực tuy viễn, ngay tại lúc này, bên trong biển lớn, một tiếng giống to, một hải long thật lớn xuất hiện. Hải long này xuất hiện, vô số ngư nhân hoan hô hẳn lên, mà dị tộc đối phương nhất thời bốn phía bôn đào, đại bại mà đi. Nhìn đến Hải Long nọ, Hổ Thiện nói, Long tộc cũng gia nhập đại chiến đấu, xem ra đây là thần ý Long thần. Bất quá, ha ha, loại tranh đấu này không hề ý nghĩa, bất luận bên nào thắng, vạn tộc đến đây, đều là bụi bụi. Chúng ta đi thôi, hai người rất nhanh bỏ chạy, thông đạo thiên tiệm vì viễn đồng hướng địa vực sở nam, đã khôi phục, thông qua thông đạo thiên tiệm, bọn họ trở về trung thiên chủ thế giới. Trở lại chỗ này, Lạc Ly lập tức lặng lẽ kêu đến thiên đạo vô thường, xuất ra ngọc hư thần khí diệt thế bọn họ, bắt đầu tổ trang. Dùng đại phạm chi tâm này, thay thế thần khí trung tâm kia, nhất thời tổ trang đi ra, không còn là hình dạng một kim trúc cầu nữa, mà là một đoàn hỏa diễm. Lạc Ly cùng Hổ Thiện bắt đầu tính kế, cuối cùng xác định, chỉ cần vật ấy, đâu nhập bên trong địa phế đại thế giới ngọc hư, kích hoạt trong nháy mắt, lập tức liền sẽ xứ đại thế giới ngọc hư cả thế giới lập tức nổ mạnh. Không có thời gian hoãn trùng gì, trong nháy mắt, cả thế giới nổ mạnh, phạm vi ức vạn dặm đều là bị ảnh hưởng, hóa thành biển lửa, chính là phản hư chân nhất, chính là ở cường đại, ở đại thế giới ngọc hư này, cũng là tử vong. Bảo này vừa ra, chỉ cần kích hoạt, vạn tộc gì, toàn bộ cho bụi. Nhất thời, Lạc Ly Hổ Thiện đều là mừng như điên. Nhưng mà, mừng như điên qua đi, bọn họ phát hiện một chút vấn đề, thần khí này bởi vì cải trang, trở nên vô cùng cường đại, tiến nhập địa phế dẫn bạo, phải có người nắm trong tay, tự tay dẫn bạo, mà không phải giống như trước, tự động dẫn bạo. Người nọ có thể tiến nhập địa phế không chết, dẫn bạo thần khí, phải tu vi ở trên Nguyên Anh. Nói cách khác, phải có một hóa thần chân tôn, hoặc là phản hư chân nhất, dẫn thần khí, tiến nhập địa phế, tự sát dẫn bạo thần khí, cùng vạn tộc đồng quy vô tận. Khuyết điểm như thế, Lạc Ly nhất thời sửng sốt, cái này như thế nào là tốt? Chương 1345, phía trước sinh tử ai do dự? Địa phế này khác với địa phương khác, chính là một chỗ trung tâm thế giới, tha hóa tự tại phân thân, hoặc là tinh linh pháp thuật khác biến thành, tiến nhập địa phế, đều là không cách nào duy trì, duy độc tu sĩ chân chính, mới có thể kháng cự nguyên năng cường đại trong địa phế quấy nhiễu, kích hoạt thần khí này. Cần phải có người hy sinh, cái này làm như thế nào? Một bên thiên đạo vô thường đột nhiên nói, thật ra cũng không có cái gì, Ngọc Hư cự giải cung cự thập thất, hắn vẫn muốn báo thù, hận không thể đi tìm chết, cơ hội như thế, hắn nhất định sẽ đi. Lời này nhất thời nhắc nhở Lạc Ly, xác thật cự thập thất, phục cừu vô tận, vừa lúc cho hắn cơ hội này. Hổ Thiện đột nhiên nói, cái này chỉ có thể đối phương tự nguyện, mặc dù trước kia hắn biểu hiện như thế nào, nhưng mà tử vong lâm đầu, rất nhiều người là không cách nào nhận. Thiên đạo vô thường nói, sẽ không, cự thập thất vô cùng kiên cường, thái độ kiên quyết, sẽ không như thế. Hổ Thiện lắc đầu nói, tu sĩ có cường đại, đối mặt tử vong, đều sẽ do dự. Đại sự như thế, không thể có một tia phá chán, đi đem thiên lô khống tâm phủ bên trong thương khố tông môn lấy đi, đây là một trong bí bảo thần uy tông, có thể nắm trong tay cảnh giới hóa thần chân tôn tồn tại ba thời thần, đến lúc này, nếu cự thập thất lui lại, người có thể bắt lấy dị tộc tương đương với cảnh giới hóa thần bên trong vạn tộc, lấy bí bảo này khống chế, nắm trong tay nó ba thời thần, từ nó dẫn bạo thần khí. Lạc Ly gật đầu, lập tức bên trong bảo khố tông môn, lấy ra phù này, sau đó nói. Tốt, ta đây xuất phát đi, bằng không ba ngày sau, trung thiên thế giới bắt đầu cường công, đối diện nhất định phòng ngự sẽ thêm mạnh, sợ là khó có thể tiềm nhập. Hổ Thiện gật đầu nói, ngươi đi đi, sự tình liền giao cho ngươi. Đến lúc này, Hỗn Nguyên Tông chúng ta sẽ cùng toàn bộ tông môn địa vực sở nam, mọi người cùng nhau gia nhập đến trong đại liên minh Côn Luân, cùng nhau cường công. Lạc Ly gật đầu, việc không nên trì, lập tức xuất phát. Tìm đến Thiên Tàng đạo nhân, lập tức xuất phát, lại một lần nữa bay lên, một lần này Lạc Ly vẫn là sử dụng phương pháp vòng xa, tới một bên khác của đại thế giới Ngọc Hư, sau đó cưỡi cái phi thú tới đại thế giới Ngọc Hư. Trên đường đi, nhưng thật ra vô sự, mặc dù thần thức lần lượt quét qua, nhưng mà đều bị Lạc Ly trốn qua, bất quá Lạc Ly rõ ràng cảm giác được thần thức đối phương quét, so với trước kia, giống như tăng cường 3 phần. Phi thú này tách khỏi đối phương trinh tra, khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ phi hành quá chậm. Chờ nó tới gần đại thế giới Ngọc Hư, nơi xa đã chuyển tới dao động chiến đấu, ở dưới sự dẫn dắt của kiếm thần, tu sĩ trung thiên chủ thế giới, dốc toàn lực mà đi. Phi thiếu rớt xuống, chậm rãi rơi xuống phía trên đại thế giới Ngọc Hư, Lạc Ly đem phi thiếu cùng thiên tàng đạo nhân thu vào bên trong thái sơ động thiên. Nếu thực thần khí này bày ra, Lạc Ly sẽ không cần phi thiếu bay ra, phải chính mình liều mạng bỏ chạy, thần khí nổ mạnh, dẫn phát đại thế giới Ngọc Hư phá diệt, chung quanh tinh không ức vạn giảm hóa thành bụi phấn, chạy không kịp. Thì phải là tự tìm đường chết. Ở phía trên đại lục này, xem qua, nhìn không ra một chút cảnh tượng đại chiến bên ngoài, rất nhiều tu sĩ trung thiên chủ thế giới dốc toàn lực mà đi, đối với liên quân vạn tộc này mà nói, bất quá búng ngón tay. Lạc Ly lặng yên hướng về chỗ mọi người tập trung bay đi, phía trước hồ nước rất nhanh xuất hiện, nhưng mà Lạc Ly một chút không ngừng, rất nhanh bay qua. Bởi vì nơi đó hình thế có biến, ở nơi đó phát sinh đại chiến, hồ nước trên đảo nhỏ đã bị kích trầm, xem ra Thất Trúc sư huynh bọn họ bị phát hiện, không biết có chạy thoát đi ra ngoài hay không. Nếu Thất Trúc sư huynh bọn họ gặp chuyện không may, vậy chính mình nên làm như thế nào? Lạc Ly không khỏi nhíu mày, tiếp tục bay về phía trước, tìm vết tích Thất Trúc sư huynh lưu lại. May mắn là, bay ra không lâu, phía trước còn có tiêu ký Hỗn Nguyên Tông Thất Trúc sư huynh lưu lại, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nơi đó là một chỗ sơn cốc, yên tĩnh vô cùng, ở trong sơn cốc kia có một chỗ sơn động, Lạc Ly bay tới nơi đó, bắt đầu liên hệ sư huynh. Rất nhanh liên hệ được, Lạc Ly bay vào sơn động, xem qua nhất thời phát hiện Thất Trúc sư huynh, trạng thái thật không tốt. Trừ bỏ Thất Trúc ra, cự thập thất cũng là như thế, bất quá so với Thất Trúc khỏe hơn một chút, Thanh Ngân sư huynh cũng ở một bên, vẫn là một bộ hình dạng người chết. Lạc Ly lập tức đi qua cứu trị, ở dưới hắn cứu trị, cự thập thất rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng mà Thất Trúc lại trọng thương khó khỏi, ít nhất cần mười mấy năm tĩnh dưỡng, lúc này mới có thể. Lạc Ly nhíu mày hỏi, sư huynh, đến cùng phát sinh cái gì? Thất Trúc thở dài một tiếng, nói ai, thành môn Thất Hỏa Ương cập Chí Ngư, có cường giả hai đại dị tộc phát sinh đại chiến, lan đến gần chỗ chúng ta đây, kết quả nơi chúng ta tiềm ẩn bị phá hoại, thiếu chút nữa bị bọn họ phát hiện, chết không hiểu. Thì ra như thế, xem ra vạn tộc tập trung chỗ này, dần dần bắt đầu hỗn loạn. Cự thập thất lại kích động nói, bất quá cũng không bồi bản, lần hỗn loạn này, chúng ta mượn cơ hội giết Sơn Quỷ Đại Vương. Sơn Quỷ Đại Vương, Lạc Ly từng nghe qua tên nó, chính là cường đại tồn tại cùng loại Kim Thiền lão tổ tề danh, không thể tưởng được nó thế mà chết ở trong tay cự thập thất. Cự thập thất tiếp tục nói, cự giải cung chúng ta, chính là hắn hủy diệt, lúc đó cung chủ bị hắn ăn tươi nuốt sống, một màn này, ta ký ức từ tâm. Một lần này, ước chừng 7-8 cường giả phát sinh đại chiến như thế, những tên này bị long xà chín đầu cắn thương, bị chúng ta kiếm tiện nghi, lập tức đem hắn đánh nổ, đại cừu được báo, thật sự là thống khoái. Ở trong lời nói của hắn, dẫn vui mừng vô tận, nhưng mà Lạc Ly cũng mơ hồ cảm giác được, ở trên người hắn, có sinh cơ xuất hiện, không hề là một bộ hình dạng tìm sống tìm chết trước đây. Sư phụ tiên đoán, sợ là thật muốn thành hiện thực, nhìn hình dạng này của hắn, không giống dáng vẻ nguyện ý đi tìm chết. Thất Trúc nhìn về phía Lạc Ly nói, sư đệ, thần khí diệt thế chuẩn bị như thế nào? Lạc Ly nói, đã chuẩn bị hoàn tất, hiện tại rất nhiều tu sĩ trung tiên chủ thế giới, phát động xâm nhập, chúng ta là có thể bố trí thần khí, kích hoạt sau, phá diệt liên quân vạn tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mừng rỡ. Nhưng mà Lạc Ly lại nói, bất quá thần khí này, có một chỗ thiếu hụt, phải có một hóa thần chân tôn, hoặc là phản hư chân nhất, dẫn thần khí, tiến nhập địa phế, tự sát dẫn bạo thần khí, cùng vạn tộc đồng quy vu tận. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người sửng sốt, ánh mắt Lạc Ly như có như không nhìn về phía cự thập thất, tên này lần trước một bộ thái độ tráng liệt xem chết như về, lần này không biết hắn sẽ như thế nào. Chương 1346, Hôi Trần Chi Chủ Lâm Đạc Minh. 1. Quả nhiên, Lạc Ly đoán chính xác, cự thập thất này sau khi kích sát Sơn Quỷ Đại Vương, tử trí tiêu tán, rốt cuộc không có một bộ thái độ xem chết như về trước kia, nhìn đến ánh mắt Lạc Ly, yên lặng cúi đầu, không hề nói chuyện. Thật lâu sau, hắn rụt rè nói, cái này, ta là phản hư chân nhất, ta sống sẽ có giá trị lớn hơn nữa, cự giải cung còn chờ ta khôi phục, ta. Tên này, do dự, bất luận trước kia nói hay như thế nào, chuyện tới lâm đầu, đến thời điểm phải xúc động chịu chết, hắn rụt lại. Lạc Ly ánh mắt lạnh như băng, hắn liền muốn nói chuyện, tên này không đi, chẳng lẽ để cho chính mình cùng Thất Trúc sư huynh đi. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, đã nghĩ đến một điểm này, ở bên trong tông môn, mang đến thiên lô khống tâm phù. Ngay tại lúc này, Thanh Ngân sư huynh giống như người chết, đột nhiên lên tiếng nói. Ta đến đi, đem thần khí cho ta đi, từ ta đến đi, nhà của ta ở Ngọc Hư Đại Thế Giới, đã không còn, ta không muốn nhà ở Trung Thiên Chủ Thế Giới, cũng như vậy. Ta không muốn sư phụ thân nhân bằng hữu ta, lại một lần nữa bị thương hại. Vì gia viên của ta nguyện ý đi tìm chết. Nhìn Thanh Ngân sư huynh, Lạc Ly không đành lòng nói, sư huynh. Sư huynh không cần như thế, ta đi ra ngoài tùy ý bắt một cường giả dị tộc, ta có biện pháp khống chế bọn họ, để cho bọn họ đi dẫn bạo thần khí. Thanh Ngân kiên định vô cùng quát to, để ta đến. Đại sự như thế, sao có thể mượn dùng lực người khác, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, thất bại gang tấc. Bao nhiêu người sẽ bởi vậy mà chết. Vẫn là ta đến đi, vừa lúc ta có thể vì thân nhân báo cừu, cừu này không báo, thề không làm người. Nhìn ánh mắt sư huynh, Lạc Ly dần dần rõ ràng tâm ý của hắn. Thanh Ngân bao nhiêu năm nay luôn luôn ở nơi này sinh hoạt, ở đây thành lập thế lực chính mình, có hồng nhan chi kỷ chính mình, hậu đại tử tôn phồn vinh hưng thịnh, hưởng thụ uy danh vô tận. Đột nhiên trong một đêm, toàn bộ tất cả đều là cho bụi, thân nhân bằng hữu ở trước mặt mình chết thảm, chính mình lại không cách nào cứu vớt bọn họ, biến hóa thật lớn này khiến cho hắn khó có thể nhận, không cách nào tự kềm chế. Hiện tại, có cơ hội báo cừu, hắn lập tức đứng lên, dứt khoát quyết nhiên, tuyệt đối điềm nhiên chịu chết, một là vì thân nhân báo cừu, một là có thể truy tùy thân nhân mà đi. Ở trong lòng Thanh Ngân đã có tử trí, nói cái gì cũng không hữu dụng, Lạc Ly đem thần khí đưa cho Thanh Ngân nói, sư huynh, vậy giao cho người. Thanh Ngân đem thần khí này, cầm trong tay, thở ra một hơi dài nói, Hồng Nhi, Sương Nhi, Hương Nhi, ta đi tìm các ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ta đây vừa đi, xin thứ lỗi nhất chính là sư phụ, năm ấy người dẫn ta nhập đạo, thiên tân vạn khổ. Nhưng mà ta đã quyết định, chỉ có thể xin sư phụ thứ lỗi, còn xin sư đệ nhìn đến sư phụ, thay ta nói một tiếng xin thứ lỗi. Nói xong, Thanh Ngân hướng về Lạc Ly quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, thật ra cái này không phải dập đầu cho Lạc Ly, mà là để cho Lạc Ly chuyển cho sư phụ. Lạc Ly gật đầu, nói, sư phụ nhất định sẽ hiểu cho người. Thanh Ngân đứng lên, nói tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, đi. Hắn nhìn về phía Thất Trúc sư huynh nói, sư huynh, ủy khuất người. Nói xong, duỗi tay ra đem Thất Trúc sư huynh thu vào Thái Sơ động thiên, Thất Trúc trọng thương, ở đây không hề tác dụng, không bằng bảo hộ hẳn lên. Sau đó Lạc Ly cũng đem Thanh Ngân cũng thu vào Thái Sơ động thiên. Địa phế bất luận ở thế giới nào, đều là trung tâm thế giới, bất luận có thần khí phá diệt hay không, thế lực cường đại đều sẽ đem địa phế phòng thủ xâm nghiêm bất lậu, thật giống như Hỗn Nguyên Tông trở về sau, chuyện thứ nhất chính là cấu kiến cấm chế phòng ngự trong lòng đất, tránh cho đối phương lợi dụng địa phế, phá diệt Hỗn Nguyên. Liên quân vạn tộc này, tất nhiên cũng có cao thủ cường đại, tỏa trấn địa phế, không có khả năng không có thủ đoạn phòng ngự gì, cho nên Lạc Ly muốn tự mình tới nơi đó, tra xét rõ ràng, phá khai cấm chế, đưa sư huynh tiến nhập, vậy mới có thể xoay người bỏ chạy. Lạc Ly thu hồi hai sư huynh, muốn đem thăm dò địa phế, cự thập thất sắc mặt đỏ hồng, chính mình lâm trận do dự, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Ly nói, thập thất đạo hữu, không có quan hệ, sinh tử trước mặt, không ai có thể dễ dàng điềm nhiên mà chấp nhận. Cự thập thất đỏ mặt nói, cái này, không phải ta. Không đợi hắn giải thích xong, Lạc Ly lại là nói, thập thất đạo hữu, chính ngươi cẩn thận, có thể rời khỏi chỗ này liền rời khỏi chỗ này, hãy tự lo cho tốt. Nói xong, Lạc Ly lóe lên, biến mất vô ảnh, đem cự thập thất quẳng ra sau đầu, hắn có sống rời khỏi ngọc hư đại thế giới này hay không, tất cả tùy duyên. Lạc Ly độn lên, trong nháy mắt lóe lên, trốn vào trong lòng đất, thuận theo đại địa, hướng về địa tâm chạy đi. Bên trong đại địa, chỉ bất qua trốn vào 10 dặm, phía trước chính là không còn. Phía trước xuất hiện vô số thông đạo động phủ, rõ ràng trong lòng đất ở dưới vạn tộc thống trị, dưới đại địa, đã bị đào rỗng, hình thành thế giới trong lòng đất. Ở bên trong thế giới trong lòng đất này, dị tộc cũng là vô số, thậm chí so với phía trên đại địa kia còn phồn hoa hơn mấy phần. Đại thế giới trong lòng đất này, khác với thế giới trên đất các tộc là một mảng hỗn loạn, sát phạt lẫn nhau, nhưng mà thế giới trong lòng đất này, lại rất ít có sát phạt giao chiến, ngược lại có phường thị thương hội tồn tại, hòa bình hơn. Thật ra cái này cũng là bình thường, vạn tộc rời khỏi trung thiên chủ thế giới, ở thế giới ngoại vực tìm ra viên, thật ra không ít địa vực, cũng không phải thích hợp sinh linh sinh sống, phía trên đại địa, khuyết thiếu không khí cùng nước, không có đại khí bảo hộ, cuồng phong vũ trụ thỉnh thoảng xâm nhập. Không có biện pháp, dị tộc này chỉ có thể ở dưới đại địa, lánh kiến thiên địa, lấy đại địa làm yểm thể, cấu kiến thế giới gia viên chính mình, cho nên rất nhiều dị tộc đến đây, đều là quen sinh hoạt dưới đất, trong lòng đất ngọc hư đại thế giới này bị bọn họ cải tạo thành một thế giới trong lòng đất kỳ dị. Dị tộc này, dị tộc cường đại, tự nhiên có thể đoạt thủ gia viên mới hoàn mỹ, sinh hoạt ở trên đất, cho nên bọn họ đến ngọc hư đại thế giới này, không phục lẫn nhau, chinh chiến lẫn nhau. Mà dị tộc sinh sống ở dưới đất, đều là một ít dị tộc cũng không cường đại, bằng không bọn họ cũng sẽ không sống ở dưới đất, cho nên đến chỗ này, bọn họ rất ít có chi tâm tranh đấu, ngược lại vui vẻ trao đổi giao dịch, ở dưới đất hòa bình cộng sự. Trong đó cũng có một ít dị tộc cường đại trên mặt đất, tiến xuống dưới đất, không ở chiến đấu, trao đổi giao dịch lẫn nhau, cho nên trên đất dưới đất này, hoàn toàn là hai trọng thiên. Chương 1346, Hôi Trần Chi Chủ Lâm Đạc Minh. 2. Lạc Ly nhìn đến một màn này, nhất thời không lời nào để nói, hắn chậm rãi hạ xuống, nhất thời hóa thành một cổ tinh, gia nhập vào bên trong rất nhiều dị tộc trong lòng đất này. Thế giới trong lòng đất này, là từ vô số đình đài lâu các, kiều đôn cùng lương hợp thành, ở dưới kiến trúc này, chính là biển nham tương vô tận. Bất quá biển nham tương này, cũng không có bao nhiêu nhiệt độ, hơn nữa hoàn toàn được quy hoạch tốt, ở thế giới trong lòng đất này, thật giống như con sông chảy xuôi. Lạc Ly ở trong lòng đất này hành tẩu,

bị thần niệm thuật kinh tỉnh. Lạc Ly phát hiện bọn họ phát hiện Lạc Ly, cùng lúc đó, song phương đồng thời phát hiện đối phương. Trong nháy mắt, không có do dự gì, Lạc Ly phát động trùng phong. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, chỉ có sông đi qua, giết không tha, mới có một đường sinh lộ. Trong nháy mắt, Lạc Ly tứ cửu độn thuật, phá vỡ thời không, đột phá 12 đạo cấm chế vô hình, trong nháy mắt lóe lên, đã đi tới trước người diệt tức giả Thiên Đạo Lâm. Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm này, chính là bên trong tứ đại cường giả truyền thuyết, một người yếu nhất, nhưng mà hắn công kích, lại là quỷ dị nhất, cho nên Lạc Ly chọn hắn. Chương 1347, Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi. 1. Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm, xem qua giống như một lão nhân thất tuần, mặc một cái áo bào xám, liền ngay cả đầu đều bị áo bào xám che, chỉ có hai mắt lộ ra ngoài, tán phát quang mang màu lục. Trong nháy mắt, Lạc Ly cùng Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm, bốn mắt tương đối, hai người đồng thời sử ra mục thuật mạnh nhất của chính mình. Ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, nhất thời nhìn ra nguồn gốc Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm, hắn thật ra không phải một người, mà là vô số u hồn tử linh kỳ dị hợp thành một cộng sinh thể. Loại u hồn này có khả năng hấp thu linh khí dương khí, cho nên chỗ hắn đến, toàn bộ sinh linh toàn bộ tử vong, bị người gọi là diệt tức giả. Mà diệt tức giả Thiên Đạo Lâm này liếc mắt một cái, gọi là tử vong nhất nhãn, trong mắt hắn, toàn bộ sinh linh bị hắn nhìn thẳng, lập tức toàn bộ tử vong. Nhưng mà dưới một cái liếc mắt này, hắn nhìn đến không phải hai mắt Lạc Ly, mà là một đôi thần nhãn. Thần nhãn, thiên địa vô thị, phàm nhân vô thị, sinh tử vô thị. Cho nên một cái liếc mắt này, Lạc Ly một chút vô sự, nhưng mà diệt tức giả Thiên Đạo Lâm lại phát ra một tiếng kêu thảm, pháp thuật bị phá, nhất thời chịu thương. Ở trong nháy mắt hắn chịu thương, trong tay Lạc Ly xuất hiện một cây kim tiên, đi lên chính là một kích. Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm hai mắt nổ tung, muốn nói cái gì? Liền nghe bên tai có hiết ngôn vang lên, nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả kiền khôn. Tứ đả thiên, đả, cho dù hắn bất tử bất diệt, cho dù hắn từ ngàn vạn u hồn tử vong hợp thành. Một kích này, nhất thời bị bên trong đả thần tiên, oanh một tiếng, cả người diệt tức giả Thiên Đạo Lâm toàn bộ lập tức nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn ra bốn phương. Nhưng mà mảnh vỡ này, còn không có trở bay ra một thước. Liền tự động yên diệt hư vô biến mất, giống như bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này. Ngàn vạn u hồn tử linh, một cái cũng không có trốn thoát, bị một tiên này toàn bộ đánh chết, ở một tiên này đi xuống, tiên lộ đoạn, thần linh diệt, tử vong. Diệt tức giả Thiên Đạo Lâm tử vong, đồng thời như thế, Hôi Trần Chi Chủ, Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi, Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt, toàn bộ trong nháy mắt ra tay. Một tích tắc này, Lạc Ly liền cảm giác được thế giới chung quanh biến đổi, chính mình nắm trong tay rất nhiều thiên đạo, nhất thời mất đi cảm ứng, giống như vô số lực lượng chính mình có, lập tức bị che đậy biến mất. Thiên đạo phản phục, đây là Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi ra tay gây nên, đồng thời như thế ở trong tay hắn, dâng lên vạn đạo lôi quang. Đồng thời như thế, vô số bụi trần dâng lên, chỗ bụi trần đến, toàn bộ tất cả đều là hóa thành bụi trần, năm món pháp bảo cửu giai hộ thể trên người Lạc Ly, lập tức phát ra cường quang, tự động bảo hộ. Pháp bảo cửu giai chân huyền huyễn băng luân lập tức dâng lên 9 đạo quang hoàn, liên miên không dứt, sinh sinh diệt diệt. Phản linh hư phong thần minh y hình thành 18 đạo linh phong hộ thể. Ly Khuê Kim Lân Ngọc là tùy cơ sinh sản một đạo Ly Khuê Kim Lân khí, chuyên phá pháp tắc thiên đạo tích hàm trong pháp bảo cửu giai thần kiếm đối phương. Nhưng mà hào quang này chính là lóe lên, tiếng răng rắc truyền tới. Một lần trước pháp bảo đại chu thiên chân cương tinh đấu cùng phù kim côn Ngô Phi Ảnh Quan chịu tổn, ở dưới công kích của Hôi Trần Chi Chủ này, nhất thời vỡ nát, một lần này là triệt để vỡ nát, hai món pháp bảo cửu giai hóa thành cho bụi. Ba món pháp bảo cửu giai khác lập tức chịu tổn. Bất quá pháp bảo này không có tổn thất không công, ở trong nháy mắt này, Lạc Ly kích sát diệt tức giả Thiên Đạo Lâm, sau đó quay về, dùng sức ném, đem một vật phát ra. Một vật này phát ra, rõ ràng là một tiểu hoa chư, phát ra tiếng cảnh cảnh, bay hướng về phía Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi, ở ngàn vạn lôi quang của Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi dâng lên trong nháy mắt, chính là không thấy. Lạc Ly nhìn về phía Hôi Trần Chi Chủ, duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một bảo, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhất thời tiên âm vang lên, nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Bụi trần vô cùng đáng sợ kia, lập tức bị kim đấu này hấp thu, Hôi Trần Chi Chủ nhất thời đại kinh. Bất quá nơi xa Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi, lại là giận dữ, cũng dám không đếm xỉa chính mình như thế, hắn đem chân lôi trong tay trong nháy mắt phát ra, đánh hướng Lạc Ly. Nhưng mà một lôi này đánh đi, đánh chúng không phải ai khác, mà là Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt, đánh hắn phát ra một tiếng chu lên. Hoa chư này chính là mộng thần, Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi xuất phát từ giữa nửa mộng nửa thực, coi Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt trở thành lạc ly, từng đạo chân lôi đánh đi. Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt hét lớn, đồ phu, người đánh sai người. Nhưng mà thiên đạo đồ phu khấu kích lôi căn bản không thèm để ý, Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt nhất thời giận dữ, hắn cùng thiên đạo đồ phu khấu kích lôi vô số vạn năm là địch thủ, tâm hỏa bộc phát, lập tức phản kích. Lúc này kẻ địch của Lạc Ly chỉ có Hôi Trần Chi Chủ, hắn sử dụng Hỗn Nguyên Kim Đấu gắt gao khóa lấy Hôi Trần Chi Chủ, sau đó duỗi tay ra, một đạo kim quang phát ra quát. Đi nhanh, kim quang này chính là thần khí diệt thế có trong rất nhiều cung điện Ngọc Hư Đại Thế Giới, kim trúc cầu lớn ba thước, tán phát quang huy chói mắt, thiểm thiểm phát quang. Kim quang này bay ra, đột nhiên Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương cười lạnh một tiếng quát, người bị lừa rồi, thương. Bất luận là Lạc Ly, hay là thần khí diệt thế bay múa, hay là Hôi Trần Chi Chủ, hay là thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, toàn bộ phát ra một tiếng kêu thảm, phạm vi vạn dặm, toàn bộ tồn tại, ở dưới một chữ này, toàn bộ chịu thương. Lạc Ly há to miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thiên đạo đồ phu khấu kích lôi thật lớn kia, là oanh minh ngã xuống, mà kim trúc cầu bay múa, nhất thời ở trong đó một linh kiện vỡ nát, tốc độ bay múa lập tức giảm đi. Ngay tại lúc này, trên đất một mảng bụi trần bay lên, đem kim trúc cầu bao vây, răng rắc một tiếng, kim trúc cầu này hóa thành cho bụi. Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt lạnh lùng nhìn Lạc Ly nói, chúng ta tồn tại ức vạn năm, sao có thể để ngươi qua mặt, canh giữ ở đây, sao có thể bị ngươi xâm phạm. Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn bọn họ, hung hăng nói, khốn kiếp, ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn chính là lóe lên, hướng về mặt đất bỏ chạy. Tiểu Hoa trong nháy mắt biến mất, thiên đạo đồ phu khấu kích lôi thức tỉnh, nhất thời giống to, tức tối, chính mình thế mà bị nhân tộc nho nhỏ đùa giỡn, lập tức nổi giận, theo đuôi mà đi. Hôi Trần Chi Chủ bụi trần quét qua, xuất hiện biến hóa, muốn theo đuôi đuổi theo, Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt quát, không cần, nhiệm vụ của chúng ta là thủ hộ địa phế, chúng ta. Chương 1347, Thiên Đạo Đồ Phu Khấu Kích Lôi. 2. Nói chưa xong, Lạc Ly vốn đã bỏ chạy, đột nhiên, xuất hiện ở trước người hắn, giơ tay chính là một kiếm. Hỗn Nguyên Tàng Càn Khôn, Thần Phong Trảm Kiếp Vân, Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt kia kêu thảm một tiếng, nhất thời chịu thương. Bị chạm xuống mười mấy xúc thủ, hắn cũng nổi giận, lập tức bắt đầu đuổi theo Lạc Ly. Chuyển mắt, Lạc Ly, thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, Vạn Diệt Sang Thương Hoàng Xương Tuyệt, một trước một sau, biến mất vô ảnh. Hôi Trần Chi Chủ kia âm xâm nói, luyện hóa bảo bối người này, ta tuyệt đối sẽ tấn thăng cường hóa, đuổi. Nhưng mà, ở trong lòng đất này, vô số bụi trần bay lên, hoành tảo bốn phương, trong vòng phạm vi vạn dặm, toàn bộ tất cả toàn bộ quét qua, Hôi Trần Chi Chủ xác định an toàn vô sự. Lập tức đuổi theo ra. Trong nháy mắt, Lạc Ly xông ra mặt đất, hướng về trời cao phi độn, ở phía sau hắn, ba đại cường giả, theo sát sau đó. Ở chỗ mọi người biến mất, chỗ vô tận bụi trần tán đi, đại ước quá 10 tức, đột nhiên một hắc mã, bằng không trùng ra, hướng về địa phế xông tới. Hôi Trần Chi Chủ nghĩ tới tất cả khả năng, nhưng mà không có nghĩ đến thời gian thiên đạo này. Phía trên hắc mã, ngồi ngay ngắn một người chính là Thanh Ngân, hắn cầm trong tay một bảo vật, cầu thể lớn khoảng 3 thước. Nhưng mà cùng cái Lạc Ly bị vỡ nát, hoàn toàn khác nhau, hỏa cầu này chính là từ vô số hỏa diễm hợp thành. Thanh Ngân gắt gao bắt lấy, giá ngự thiên mã thời không, xuyên qua thời không, xuất hiện ở sau khi mọi người rời khỏi mười tức, xông hướng địa phế. Lạc Ly mới vừa rồi một chiến, mục đích chân chính là dẫn đi đối phương, thần khí diệt thế bị chạm vỡ, chính là cái của cự giải cung, hắn có hai cái thần khí diệt thế, dùng một cái giả dẫn đi đối phương. Xông qua từng đạo quan tạp, phía trước nhất thời chính là địa phế. Theo càng là tới gần địa phế, nguyên lực thế giới Ngọc Hư càng là cường đại, thiên mã thời không kêu rên một tiếng, tự động tiêu tán, nói đến cùng hắn chính là hư linh, không có thực thể, ở dưới nguyên lực này, cuối cùng biến mất. Nhưng mà Thanh Ngân không có, hắn tiếp tục đi về phía trước, tiến nhập bên trong địa phế, nhất thời toàn thân bắt đầu bốc cháy, nhưng mà hắn đang gắt gao kiên trì, vì Lạc Ly tranh thủ thời gian. Dần dần cả người hắn, bắt đầu thiêu đốt, giống như cả người đều hóa thành hỏa diễm, lúc này hắn nở nụ cười nói. Thời điểm báo cửu đến, Hồng Nhi, Sương Nhi, Hương Nhi, ta đi tìm các ngươi, toàn bộ các sinh linh, đều khóc cho ta đi, bởi vì các ngươi chết chắc rồi. Hắn thôi động thần khí diệt thế, đinh một tiếng, vang khắp Ngọc Hư Đại Thế Giới, ở toàn bộ sinh linh này, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác khủng sợ, bởi vì tử vong ngay tại trước mắt. Lạc Ly muốn dùng tứ cửu độn thuật bỏ chạy, nhất thời phát hiện, thiên địa biến đổi, độn thuật lập tức mất đi hiệu lực, tứ cửu độn thuật dùng pháp tắc thiên đạo vận chuyển. Bị thiên đạo đồ phu khấu kích lôi khóa lấy, không cách nào sử dụng. Lạc Ly cười, tiếp tục bỏ chạy, một lần này không phải tứ cửu độn thuật, mà là thần độn, trong nháy mắt lóe lên, chính là hướng mặt đất xông tới. Ở phía sau Lạc Ly, thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt, hôi trần chi chủ, chặt chẽ đuổi theo. Nhìn đến Lạc Ly, vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt chính là thét chói tai một tiếng, theo tiếng thét chói tai này, toàn bộ sinh linh trong lòng đất, toàn bộ phát ra tiếng kêu rên, toàn bộ chịu thương. Không chỉ là bọn họ, chính là thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, hôi trần chi chủ, cũng là chịu thương. Nhưng mà Lạc Ly không có, ở trong tay Lạc Ly, hỗn nguyên kim đăng thắp sáng, đồng thời như thế, trên người Lạc Ly kim thần hy khởi động, kim quang cùng đăng quang này, dung hợp một thể, lập tức phòng ngự tăng cường vô tận. Dưới đăng quang kim đăng, bách vô cấm kỵ, tiếng thét chói tai của vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt, bị kim đăng này phòng ngự, Lạc Ly lông tóc không thương, chỉ là dầu đèn giảm ít. Lạc Ly lại là độn khởi, rất nhanh phi độn hướng về phía trên đại địa chạy đi. Xuyên đất mà qua, phá đá qua cát, nhất thời xông đến phía trên đại địa, nơi xa ánh nắng mặt trời, lập tức hạ xuống, đi tới phía trên đại địa. Nhưng mà theo ánh nắng mặt trời hạ xuống, còn có ngàn vạn pháp thuật, hướng về Lạc Ly đánh đến. Phía trên mặt đất, ít nhất mấy trăm cường giả dị tộc tương đương với cảnh giới phản hư, hợp thành chiến trận ngăn cản Lạc Ly trốn thoán. Nhìn đến Lạc Ly xông ra, rất nhiều cường giả dị tộc, lập tức thi pháp, cả thế giới đều giống như đang rung chuyển, Lạc Ly giống to một tiếng, trong nháy mắt tăng tốc, cuồng độn mà đi. Đấu thần tiểu tôn biến hóa xuất hiện, cùng Lạc Ly dung hợp một thể, mượn dùng uy lực đấu thần này, ở bên trong ngàn vạn pháp thuật này, Lạc Ly giống như có 72 biến. Vô số biến hóa, ở trong những công kích kia, cứng rắn xuyên qua điểm yếu, trong nháy mắt mà qua. Ở bên trong mấy trăm phản hư kia, Lạc Ly giống như du ngư, linh quang lóe lên, xuyên qua mọi người mà qua. Oanh, ở phía trên đại địa kia, một đạo tử vong thiên mạc ước chừng mấy trăm dặm. Chậm rãi dâng lên, có cường giả cùng thiên đạo đồ phu khấu kích lôi tên tuổi ngang hàng ra tay, muốn ngăn cản Lạc Ly. Lạc Ly giống to một tiếng, sinh mệnh thần tiểu tuyết xuất hiện, khí tức sinh mệnh vô tận, nhất thời phóng ra ngoài, cùng tử vong thiên mạc kia đối kháng, mà tử vong thiên mạc này, Lạc Ly trong nháy mắt thông qua. Nhưng mà lập tức có ước chừng hơn trăm cường giả dị tộc cường đại, vây giết lại đây. Bọn họ có cầm trong tay lợi nhận, có mang trên người tiêm thứ lợi chảo sắc bén, cường giả dị tộc này đều là cường giả thích cận chiến, vây lấy Lạc Ly, muốn đem diệt sát Lạc Ly. Lạc Ly hừ muộn một tiếng, trong nháy mắt, ở trên người hắn, xuất hiện 10 đạo bóng người. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, rất nhiều chân linh, lập tức xuất hiện, cùng rất nhiều cường giả ngăn trở Lạc Ly đại chiến lên. Mà Tiểu Hắc cũng tự động khôi phục, hướng Lạc Ly chính là một nhảy, biến mất không thấy. Chuyển mắt, ở trời cao vạn dặm, Lạc Ly xuất hiện, Tiểu Hắc sử xuất lực lượng thời gian, trong nháy mắt chạy thêm ra mấy tức đường. Lạc Ly giẫm mạnh một cước, trùng thiên dựng lên, thẳng sông tận trời, một bước không ngừng, hướng về ngoài không gian thanh minh bay đi. Như vậy Lạc Ly dược không bay lên, rất nhiều chân linh chiến đấu trên mặt đất này, lập tức biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Lạc Ly, tiếp tục thủ hộ. Nhìn Lạc Ly chuyển mắt liền đến tầng mây thứ ba, cái này còn rất cao, chẳng lẽ chính là bỏ chạy như thế. Ở phía trên đại địa kia, một tiếng nổ vang, xuất hiện một cự thú. Cự thú này giống như trương ngư, vô số xúc thủ nghênh phong bay múa, ở phía trên cả người hắn, nhất thời xuất hiện 3.000 ma nhãn. Đây là ma nhãn quân chủ, chính là vật ma chủ phân thân yêu thích nhất, vì hắn nắm trong tay cả thế giới, nhìn đến Lạc Ly muốn đem bỏ chạy, lập tức ra tay. Chương 1348, ma chủ phân thân đấu Lạc Ly. 3.000 ma đạo ma nhãn, lập tức bộc phát, trong nháy mắt 3.000 đạo công kích đáng sợ, ở phía trên đại địa dâng lên, tít tít tít tít, gần như đem thiên địa đều là che đậy, hướng về Lạc Ly cuồng oanh mà đi. Nhìn đến pháp thuật đáng sợ này phát ra, bất luận là thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, hay là vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt, toàn bộ tránh lui, bọn họ không dám ngăn trở ma pháp đáng sợ này, 10 phần sợ hãi. Ở sinh tử tồn vong quan đầu, trên người Lạc Ly có thêm một sơn dương nho nhỏ, hắn kêu lên một tiếng. Nhất thời kỳ tích xuất hiện, 3.000 đạo pháp thuật đáng sợ công kích, thế mà toàn bộ thất bại, ở bên cạnh Lạc Ly, gặp thoáng qua, chính là thiếu một chút, đánh trúng Lạc Ly, nhưng mà chính là một cái cũng không có đánh trúng. Đây chính là tiểu sơn mệnh vận ma thần ma chủ phân thân biến thành, một tiếng dê kêu, mệnh vận cải biến, nhất thời toàn bộ ma pháp tất trúng, toàn bộ thiên không. Nhưng mà, theo dương kêu này, bên trong đại địa, truyền tới một tiếng giống giận. Dám lấy phân thân ta luyện hóa chân linh, đại nghịch bất đạo, chết. Thanh âm này, bất nam bất nữ, chính là ma chủ phân thân thống trị vạn tộc, hắn phát hiện tiểu sơn rõ ràng là phân thân chính mình, bị Lạc Ly luyện hóa, nhất thời nổi giận. Theo lời nói của hắn, ở trên người Lạc Ly nhất thời xuất hiện một thần phù chân lục. Thần phù chân lục này chính là một chữ tử, đây là thần chỉ, toàn bộ sinh linh, chúng chiêu này, không có ai không chết. Đây là pháp thuật tất chết, chúng là lập tức chết, không cách nào tránh né, không thể đề kháng. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt này, tiểu bạch xuất hiện, há to miệng nuốt một cái, thần phù chân lục thế mà bị nó ăn vào trong bụng. Tiểu bạch chính là tử thần, cùng thần phù chân lục này có cộng minh, cho nên có thể nuốt ăn, nhưng mà sau khi nuốt ăn, tiểu bạch kêu rên một tiếng, nhất thời tiêu tán, thay Lạc Ly đi tìm chết. Thanh âm kia nhất thời càng giận, chết thay, muốn chạy trốn, bắt lấy hắn cho ta. Một câu nói, ngôn ra tức pháp, thiên địa lập tức theo lời nói của hắn mà động, trọng vân tiêu thứ 9 trên thiên không kia, nhất thời biến hóa, hóa thành ngàn vạn phong ấn, vô số tỏa liên, ai cũng không thể rời khỏi. Đồng thời như thế, ở bên cạnh Lạc Ly, vô số vân khí, nhất thời hóa thành các loại phi long, tự động sinh ra linh trí, từng cái đều là tương đương cảnh giới phản hư, hướng về Lạc Ly phát đến, muốn đem ngăn trở Lạc Ly một lát. Trừ bỏ phi long này, ở phía trên đại địa, dâng lên mười mấy nhân ảnh, đây đều là cường giả phản hư dị tộc siêu việt bình thường, đều là giống loại kim thiền lão tổ, thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, loại cường hoành tồn tại này. Cường hoành tồn tại này, cùng Lạc Ly một đối một, đều là không phân thắng phụ, hướng về ước chừng mười mấy cái, Lạc Ly bị bọn họ vây lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Ly tiếp tục phi độn, một chút không ngừng, phi long kia về phía trước, tựa như vây khốn Lạc Ly, tiểu thạch xuất hiện, mạnh giống to. Chân long thổ âm, một tiếng kinh thiên địa, theo hắn giống to, toàn bộ phi long từ vân khí hợp thành, lập tức tiêu tán, chân long trước mặt, toàn bộ biến mất. Mất đi ngăn trở, trong nháy mắt Lạc Ly trùng đến dưới cửu trùng thiên, chỉ thấy vô số tỏa liên phong ấn, đem thiên địa này, chặt chẽ khóa lấy. Nhưng mà Lạc Ly cười lạnh, một kim ngưu xuất hiện, Lạc Ly nhảy lên, ghé vào phía trên kim ngưu gầm trầm một tiếng, chính là va chạm. Đây chính là không gian chi thần tiểu kim, trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly bay tới ngoài cửu trùng thiên, phong ấn kia không hề tác dụng. Ma chủ phân thân giận dữ, oanh một tiếng, ở phía trên ngọn núi để mã lạp sơn cao nhất ngọc hư đại thế giới kia, xuất hiện một tú sĩ áo trắng. Lạc Ly bên trong bách mang, quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng mà căn bản thấy không rõ hình dạng hắn, đối phương quá mạnh, chính mình liền ngay cả hình dạng đối phương, đều là nhìn không tới. Ma chủ phân thân xuất hiện quát, đến đến đi đi chuyển chuyển, thiên đạo thời không, ma loạn nhân quả, trở về cho ta. Một câu nói, thật giống như cả thiên địa ngưng trệ, sau đó tất cả nghịch chuyển, nhất thời một cú nhảy mới vừa rồi của Lạc Ly giống như nghịch chuyển, trong nháy mắt, hắn lại từ ngoài cửu trùng thiên, nghịch chuyển quay về. Chỉ cần trở về, một lần này liền đi ra không được, ngay tại sinh tử quan đầu này, tiểu thanh xuất hiện, nó cười lạnh một tiếng nói. Nhân quả, không thể nghịch chuyển, quý vị. Tiểu thanh chính là vô thần, nắm trong tay lực nhân quả, lập tức phá giải nhân quả ma loạn của ma chủ. Trong nháy mắt, Lạc Ly lại về tới vị trí lúc trước, Lạc Ly lập tức độn lên, hướng về nơi xa phi độn. Ma chủ phân thân cười lạnh, lại là thi pháp quát triệt vi huyền cảnh môn, hoán lãng triệt không đồng. Chí ma do tĩnh mặc, ngay tại trong nháy mắt này, ở dưới để mã lạp sơn kia, chợt một phản hư chân nhất xuất hiện, hắn giống to hướng về ma chủ xông tới, theo hắn phi độn trùng phong, hắn một bên giống to. Hắn hét lớn, ta không phải người nhu nhược, chết đi, khốn kiếp, tự bạo tu vi, một tiếng nổ vang, hóa thành vạn đạo hỏa diễm hủy diệt vô tận, xông hướng ma chủ phân thân. Người này chính là cự thập thất, ma chủ phân thân hiện thân, hắn bắt lấy cơ hội, lập tức xông đi qua, tự bạo. Đây là công kích cường đại nhất của hắn, phản hư tự bạo, trong vòng vạn dặm, vô tận hỏa diễm dâng lên, để mã lạp sơn đều bị thấp đi 10 trượng, nhưng mà ma chủ phân thân, căn bản đỡ không cũng không đỡ, nổ mạnh này đối với hắn lông tóc vô thương. Nhưng mà, trải qua một kích của cự thập thất, ma pháp hắn không có phát ra, lúc này Lạc Ly đã xông ra ngoài ngọc hư đại thế giới trăm vạn dặm, dẫy thoát vô số dị tộc ngọc hư đại thế giới ngoài vũ trụ, trở về trung thiên chủ thế giới. Ma chủ phân thân cười lạnh một tiếng, trốn đi, thoát được một kiếp này, kiếp tiếp theo ta xem ngươi trốn thoán như thế nào. Nói xong, thân ảnh hắn chậm rãi biến mất, mười mấy siêu cấp tồn tại đuổi theo Lạc Ly, cũng lục tục quay về, trừ bỏ thiên đạo đồ phu khấu kích lôi, vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt, hôi trần chi chủ vô cùng tức tối còn đang đuổi theo. Ngay tại lúc này, đột nhiên trong thiên địa, đinh một tiếng, vang khắp ngọc hư đại thế giới, ở đây toàn bộ sinh linh, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác khủng cụ, bởi vì tử vong ngay tại trước mắt. Ma chủ phân thân nhất thời lại là xuất hiện, hắn giống như nhìn về phía đại địa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, không. Sau đó ở trên người hắn, bộc phát ngàn vạn hào quang, thổi quét cả ngọc hư đại thế giới. Cùng lúc đó, bên trong địa phế ngọc hư đại thế giới, thần khí diệt thế, bắt đầu nổ mạnh. Thần khí nổ mạnh, ở dưới thanh ngân dẫn đạo, nhất thời thần khí diệt thế này nổ mạnh. Trong nháy mắt, cả địa phế, thật giống như trong nháy mắt tạm đình, giống như bị thời gian ngưng trệ, toàn bộ tất cả, toàn bộ bất động. Sau đó, loại ngưng trệ này, nhanh chóng mở rộng, hướng hướng về bốn phương tám hướng, mở rộng mà đi. Chương 1349, ác hữu ác báo vạn tộc diệt. 1. Ngọc hư đại thế giới cùng đại thế giới khác khác nhau, trong đó 108 đạo linh mạch đại địa, toàn bộ cùng địa phế kết nối, loại ngưng trệ này, thuận theo linh mạch này, điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Không đến trong nháy mắt, 108 đạo linh mạch, toàn bộ ngưng trệ, sau đó thuận theo 108 đạo linh mạch này, toàn bộ mạch đại địa, toàn bộ bị loại ngưng trệ này truyền nhiễm. Cái này đại biểu, toàn bộ ngọc hư đại thế giới, toàn bộ linh mạch, ở trong nháy mắt này, toàn bộ ngưng trệ, sau đó là linh mạch trải qua sơn xuyên đại địa, toàn bộ tất cả, cũng toàn bộ ngưng trệ. Không chỉ là sơn xuyên đại địa ngưng trệ, gió trời, nước chảy, mây trắng trên không kia, liền giống như thời gian đều ngưng trệ. Loại ngưng trệ này, vạn phần đáng sợ, trong lòng đất đại địa, phía trên đại địa, bên trong bầu trời, bên trong thanh minh, toàn bộ dị tộc, nhìn đến loại ngưng trệ này. Loại ngưng trệ này, truyền lại đến trên người bọn họ, không phải thiên địa ngưng trệ, mà là một thanh âm, đinh. Bởi vì bọn họ cũng ngưng trệ, nhất thời, bản năng sinh mệnh, khiến cho bọn họ biết, nguy hiểm tiến đến, tử vong ngay tại trước mắt. Ở thời khắc nguy cấp này, chỉ có một người, có thể phản kháng. Đó là ma chủ phân thân, hắn lại một lần nữa xuất hiện, phát ra một tiếng kêu thảm, không. Theo một tiếng kêu thảm này, ở trên người hắn, bộc phát tận lực lượng này cùng dị tượng thiên địa bắt đầu đối kháng. Một khắc này, ma chủ phân thân thật giống như kiếm thần ở địa vực Liêu Đông năm ấy, một kiếm thay trời đổi đất. Cải biến pháp tắc thiên đạo, cứu vớt thế giới, hắn cũng muốn cải biến pháp tắc thiên đạo. Cứu vớt vạn tộc, một khắc này, tận ma niệm, ở đây xuất hiện, ma chủ phân thân lấy lực lượng bản thân, đối kháng ngọc hư thế giới, hắn muốn đem đại nổ mạnh của ngọc hư thế giới, xoay chuyển lại. Nhất thời một khắc này, hóa thành vĩnh hằng, tất cả thế giới, toàn bộ lâm vào ngưng trệ. Ngưng trệ bất động bất biến, nhìn bất động bất biến, thật ra chính là lực lượng ma chủ phân thân cùng lực lượng cả thế giới nổ mạnh đang đối kháng. Đây cũng không giống với kiếm thần năm ấy, lực lượng kiếm thần đối kháng, bất quá thần lôi tháp mà thôi, hiện tại ma chủ đối kháng là cả đại thế giới. Thật ra ở trong thế giới này, cũng không phải là một thành bất biến, ở phía trên đại địa, có mười mấy bóng người, chậm rãi bay lên, bọn họ muốn rời khỏi thế giới này. Bóng người này, đều là Kim Thiền Lão Tổ, Hôi Trần Chi Chủ, tồn tại như vậy. Vốn thế giới này, cường giả như thế ước chừng mấy chục, nhưng mà chỉ có mười mấy cái, có thể bỏ chạy. Một khắc này, bọn họ muốn chạy trốn khỏi chỗ này, nhưng mà ở dưới hai đại lực lượng đối kháng, hành động của bọn họ, thong thả đến cực hạn. Loại ngưng trệ này, không có khả năng ngưng trệ vĩnh viễn. Rốt cuộc một loại lực lượng, chiếm cứ thượng phong, so với ma chủ phân thân cường hoành, có lực lượng vô tận, nhưng mà ở trong đối kháng này. Đột nhiên hắn phát hiện ở lực lượng chính mình xuất hiện một tì vết rất nhỏ. Mới vừa rồi phản hư chân nhất nhân tộc tự bạo, mặc dù đối với hắn không hề thương tổn, nhưng mà lại tiêu hao lực lượng của hắn, ở trong lực lượng của hắn, tạo nên một vết nứt nho nhỏ. Vết nứt này, bé nhỏ không đáng kể, đối với ma chủ phân thân, gần như không cần trị liệu, theo thời gian trôi qua, liền sẽ tự động khôi phục. Nhưng mà, theo sau phản hư kia, thế giới sụp đổ, hắn cần toàn bộ lực lượng chính mình, ngăn cản ngọc hư đại thế giới hủy diệt, vết nứt nho nhỏ này, cũng không có thời gian hồi phục. Một khắc này lại trở thành một cọng cỏ áp đổ lạc đà. Cự thập thất vĩnh viễn cũng nghĩ không đến, một kích của hắn, thương ma chủ, vì cả sinh linh ngọc hư đại thế giới, báo cừu tuyết hận. Thiếu một cây đinh, rơi một móng sắt, thiếu một móng sắt, mất một chiến mã, thiếu một chiến mã, bại một trường chiến dịch, bại một trường chiến dịch, mất một quốc gia. Đây coi như là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ác có ác báo, thiện có thiện báo. Chính là vết nứt nho nhỏ này, khiến cho lực lượng ma chủ xuất hiện dao động. Chỉ là một dao động nho nhỏ, ngọc hư đại thế giới nổ mạnh, chính là áp quá lực lượng ma chủ, không thể ngăn trở. Ngưng trệ này trong nháy mắt biến mất, ở trường rất nhiều sinh linh, ở trong tích tắc này, từng cái nhịn không được mắng nói. Xong rồi, chết rồi, không, nhưng mà không hề ý nghĩa, sau đó toàn bộ tất cả ngọc hư đại thế giới, bộ hóa thành hỏa diễm. Luận là đại địa, hay là sơn xuyên, hay là con sông, hay là gió mát, hay là linh khí, toàn bộ tất cả, một khắc này. Ở dưới tác dụng của thần khí kia, ở dưới đại phạm chi tâm kia bốc cháy, toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm, nổ mạnh, hủy diệt, cả thiên địa, toàn bộ ở bên trong hỏa diễm này. Tử vong đầu tiên, rõ ràng chính là ma chủ phân thân. Nếu hắn không có cùng thiên địa này đấu lực, hắn còn có thể tách ra hỏa diễm, bỏ chạy rời khỏi, thậm chí chính là ở trong hỏa diễm này, cứng rắn chống đỡ qua. Nhưng mà lực lượng hắn, toàn bộ tác dụng ở trong thiên địa, pháp tự bạt, cho nên hắn chịu thương tử vong đầu tiên. Oanh một tiếng, ma chủ phân thân, thân hóa thành hỏa diễm này là hỏa đáng sợ hủy diệt tất cả, ở trong hỏa diễm này, ma chủ phân thân nhất thời hóa thành tro bụi, luyện hóa tử vong. Cho dù ngươi đang cường đại, đang đáng sợ, ở dưới lực lượng một thế giới, cũng là vô pháp kháng cự. Sau đó chính là ngàn vạn dị tộc, toàn bộ dị tộc, vô luận là trong lòng đất, hay là trên đất, hay là không trung, ở trong hỏa diễm này, toàn bộ bốc cháy. Vô luận là tiểu binh bình thường, hay là cường giả cảnh giới phản hư, hay là cường giả chí tôn danh dương vũ trụ kia, ở trong hỏa diễm này, toàn bộ tử vong. Nổ mạnh này, hủy diệt này, cũng không chỉ là đại lục nổ mạnh đơn giản như vậy, là cả thế giới, vũ trụ thanh minh thế giới ngọc hư, đều nổ mạnh theo. Bên trong thanh minh, ngàn vạn dị tộc, cũng là cùng tử vong. Không cần nói bọn họ, Lạc Ly đã bay ra ngoài trăm vạn dặm, liền cảm giác được phía sau, giống như xuất hiện một thái dương, một hào quang thật lớn, ở phía sau chính mình, bốc cháy, nổ mạnh. Sau đó Lạc Ly một khắc này cái gì cũng không biết, chính là bị nổ mạnh này trùng kích đến, hung hăng bị đánh bay đi, ở trong vũ trụ bay múa, giống như quả cầu, bay loạn mà đi. Hôi Trần Chi Chủ vẫn đuổi theo ở phía sau hắn, ở trong nổ mạnh này. Kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành ngàn vạn tro bụi, tiêu tán bốn phương. Vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt kia, một lần này đến lượt hắn chịu thương, oanh một tiếng. Cả người, tứ phân ngũ liệt, lúc này bọn họ đã phi độn ra trăm vạn dặm, còn có nổ mạnh trùng kích đáng sợ như thế, có thể tưởng tượng vạn tộc phía trên ngọc hư đại thế giới, sẽ có kiếp nạn đáng sợ như thế nào. Lạc Ly ở bên trong hư không kia, bốn bể bay múa, há miệng, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Hào quang phía trên hỗn nguyên kim đăng, theo nổ mạnh này, dầu đèn tiêu hao hết, nhất thời dập tắt. Chương 1349, ác hữu ác báo vạn tộc diệt. 2. Lúc này Lạc Ly, dựa vào hào quang của vạn thế phủ đồ kim thần hy, canh giữ sinh mệnh hắn. Bay múa này, ước chừng bay ra 10 vạn dặm, thẳng đến phía trước xuất hiện một mảng đám vẫn thạch thật lớn. Hắn lập tức đánh vào phía trên một vẫn thạch nơi xa, oành một tiếng, vẫn thạch kia vỡ nát. Lạc Ly rốt cuộc đình chỉ bay múa, lúc này mới ổn lại cả người. Hào quang vạn thế phủ đồ kim thần hy, cho dù chịu bị thương thật lớn như thế nào, cho dù sụt giảm như thế nào, hào quang này chính là không dừng, chính là bất diệt, canh giữ Lạc Ly, chân kim chân ý trước kia vĩnh viễn vô pháp lĩnh ngộ, ở trong nổ mạnh này, thế mà yên lặng lý giải. Nhưng mà cùng chân hỏa, chân thủy, chân thổ, chân kim tịnh liệt, còn kém một bước. Không có sinh ra, hắn lập tức xuất ra đan dược, bắt đầu nuốt ăn. Đan dược này chính là bảy đại dược, hiện tại Lạc Ly có đan dược liệu thương trong nháy mắt, chỉ còn lại có niết bàn chi tâm, tinh linh thủy thu được ở đại phạm thần giới, cũng là cho đại phạm thần chủ. Niết bàn chi tâm, cái này hắn thật tại luyến tiếc, bảy đại dược này theo cảnh giới Lạc Ly tăng lên, không chỉ là có thuốc tăng lên tiềm chất, ở thời điểm chịu thương, cũng có thể tiến hành liệu thương. Ăn bảy đại dược vào, nhất thời Lạc Ly toàn thân rung chuyển, bị dư âm nổ mạnh trùng kích, chỗ bị thương, chậm rãi khôi phục. Ước chừng trôi qua một tuần trà, nổ mạnh nơi xa dập tắt, lúc này nhìn đi qua, nơi đó căn bản không có ngọc hư đại thế giới gì, một mảng tĩnh mịch, tĩnh đến đáng sợ. Lạc Ly há hốc mồm mà thở, há to miệng, phốc một tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà một ngụm máu tươi này phun ra, Lạc Ly nhất thời khôi phục lại, nhảy dựng lên, điên cuồng hướng về ngọc hư đại thế giới bay đi. Hắn muốn đi qua nhìn xem, sau đại nổ mạnh đáng sợ này, ngọc hư đại thế giới biến thành hình dạng gì, nếu có cường địch sống, hắn không ngại bổ đao một kích. Mặt khác, quan trọng là sau đại nổ mạnh như thế, cường giả tử tuyệt, nhưng mà nhất định sẽ có tinh hoa bảo vật lưu lại, tinh hoa này tuyệt đối giá trị liên thành. Chính mình liều mạng cố gắng, cửu tử nhất sinh, sao có thể không có chút thành quả. Lạc Ly điên cuồng phi độn, chuyển mắt chính là mười mấy vạn dặm sau, nhất thời nhìn đến phía trước có một vật chắn ở trước mặt Lạc Ly, chính là vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt. Vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt mặc dù bị nổ thành mấy mảnh, thân giải bốn phương, nhưng mà hắn cũng không có tử vong, cả người hắn bắt đầu tập trung lại, tự động bắt đầu khôi phục. Lúc này hắn thấy được Lạc Ly đến, nhất thời vạn phần khẩn trương, xúc thủ bay múa hẳn lên, liều mạng phòng ngự, nhưng mà hắn biết, chính mình chết chắc rồi, Lạc Ly sẽ không bỏ qua hắn. Ngay tại thời điểm vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt nhận vi chính mình hẳn phải chết, Lạc Ly nhìn cũng không nhìn hắn, ở trước người hắn đi một vòng, trong nháy mắt đi qua, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Vạn diệt sang thương hoàng xương tuyệt thở ra một hơi dài, tiếp tục bắt đầu trị liệu, nhìn bóng lưng Lạc Ly đi xa, hắn truyền âm nói. Đa tạ, người tu tiên cường đại, nhân tình này ta nhớ kỹ, nếu có chỗ nào cần ta hỗ trợ, cứ kêu ta. Lạc Ly căn bản không có hồi ứng, liều mạng phi độn, lại là 20 vạn dặm. Nhất thời phát hiện phía trước có người chiến đấu. Mới vừa rồi chiến đấu, Hôi Trần Chi Chủ bị chấn nát, nổ mạnh qua đi, tàn khu Hôi Trần Chi Chủ bắt đầu tập trung, Thiên Đạo Đồ Phu khấu kích lôi nhìn đến tiện nghi, muốn cắn nuốt Hôi Trần Chi Chủ, đoạt thủ lực lượng hắn, làm cho chính mình trở nên mạnh hơn. Hôi Trần chi chủ liều mạng đề kháng, hai sinh mệnh cường đại, ở trong vũ trụ, bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau. Nhìn đến Lạc Ly, bọn họ đều là sửng sốt, nhưng mà Lạc Ly căn bản không có quản bọn họ, trong nháy mắt xuyên qua bọn họ, liều mạng về phía trước bay đi. Nhìn đến Lạc Ly rời khỏi, hai sinh mệnh cường đại này, lại bắt đầu tiếp tục tranh đoạt, Lạc Ly khóe miệng cười, nhẹ nhàng mắng nói kẻ ngốc. Liều mạng bỏ chạy, Lạc Ly rốt cuộc về tới hiện trường Ngọc Hư đại thế giới nổ mạnh. Đại thế giới thật lớn kia, đã không thấy, cửu đại vân tiêu hư không kia, toàn bộ biến mất, đại lục ngàn vạn dặm vô tận, hiện tại liền còn lại 1/10, linh khí từng dư thừa, hiện tại cũng biến mất. Hiện tại liền còn lại một đại lục huyền không tối đen, tàn hài sau nổ mạnh khi đó, Lạc Ly lập tức hạ xuống, cùng lúc đó, toàn bộ phân thân bay ra, Lạc Ly quát. Thanh lý chiến trường, tìm tất cả bảo vật, sau đó ánh mắt hắn liền sáng, ở chỗ ma chủ phân thân ở lại, một đạo hào quang, chiếu rọi cả đại lục bị tàn phá. Ma chủ phân thân đã chết, nhưng mà có tinh hoa lưu lại. Lạc Ly không nói hai lời, thẳng đến nơi đó mà đi, tốc độ như điện, chuyển mắt đi ra nơi đó. Chỉ thấy ngọn núi ở chỗ này trước kia, đã triệt để hóa thành cho bụi, bất quá ở đây lại có một loại lực lượng cường đại tồn tại, ở đây trôi nổi một hạt châu. Nói là một hạt châu, nhưng thật ra có điểm không đúng, thật ra chính là tinh hoa vô tận, tập trung chỗ này, hình thành bảo vật kỳ dị. Ma chủ phân thân tan xương nát thịt, triệt để tiêu tán, nhưng mà chí tôn cường đại, bách túc bất cương, cho dù chết, sau khi chết cũng là chậm rãi tập trung, chuẩn bị trọng sinh. Nó chậm một bước, Lạc Ly đã đến đây. Lạc Ly lập tức duỗi tay ra, xuất ra hỗn nguyên kim đấu, chính là thu lại. Kim đấu phát ra vạn đạo tường quang, vô tận phạm âm vang lên. Nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Hạt châu kia đã bị Lạc Ly thu, xem qua, hạt châu này một nửa là tối đen sáng giống như mặc tinh, một nửa khác là thuần trắng trong sáng như băng tuyết, tổ hợp cùng một chỗ, giống như một viên bảo thạch. Không biết vật ấy là vật gì, nhưng mà Lạc Ly biết, bảo này tuyệt đối giá trị liên thành, lập tức thu. Thu sau, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương, nhất thời sửng sốt. Cả Ngọc Hư đại thế giới, hiện tại đã hóa thành phá hư, thậm chí có chút địa phương còn đang bốc, có chút địa phương, còn có thể nhìn đến một ít cốt cách thật lớn, đây đều là dị tộc siêu cấp cường đại, mặc dù thân tử, nhưng mà cốt cách vẫn còn. Ở bên trong thế giới này, oán khí trùng thiên, ở địa vực này, bên trong vạn tộc, cường giả cảnh giới phản hư gần trăm vạn, cường giả cảnh giới hóa thần mấy ngàn vạn, cường giả cảnh giới nguyên anh mười mấy ức. Một khắc này, bọn họ đều là tử vong, mặc dù thân tử, nhưng mà chân hồn bất cam, không cam lòng, tức tối, hồn phách tàn dư của bọn họ, hóa thành tử hồn, bồi hồi không đi. Phương địa vực này, nếu tiếp tục như vậy, không đến trăm năm, liền sẽ hóa thành một phương thế giới minh thổ, vô số quỷ thần trọng sinh. Nhưng mà Lạc Ly nở nụ cười nói, các ngươi thật ra không cam lòng. Vậy chúng sinh chết ở trong tay Ngọc Hư đại thế giới các ngươi, đi tìm ai nói lý đây?